Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 321 quyết chiến bắt đầu. Diêm Phù sách cướp nước đều xuất hiện. Nhức siêu ánh sáng chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Hắn tại đang chấn đán đại lục. Linh Nguyên nói thời điểm. Cũng xem qua trong môn phái cực kỳ mạnh mẽ lão ngoan đồng. Tại đang tấn thăng đến đạt mạnh nhất cảnh giới thời điểm. Xuất hiện qua Diêm Phù sách cướp nước. Ở đằng kia cướp trong nước. Đại thánh thánh ngân đều muốn hóa tan. Một ít lão ngoan đồng thậm chí liền trực tiếp tai kiếp trong nước vạch tới. Cái này Diêm Phù sách cướp nước. Thậm chí đem hư không đều hóa tan. Bao phủ. Đến mức. Hết thảy đều tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Cái gì là tai họa ngập đầu tao ngộ đến Diêm Phù sách cướp nước chính là tốt nhất hình dung. Loại này cướp nước. Theo trong hư không mà đến. Sẽ xuyên qua địch nhân khu vực. Tại đang trong lĩnh vực. Đem người bao phủ. Người khu vực là không thể nào vứt bỏ. Cùng với đại não khí quan giống nhau. Một khi bị ném bỏ. Bản thân cũng liền diệt vong. Khu vực thật ra là người tinh thần không gian thực chất thay đổi. Hiện tại. Diêm Phù sách cướp dìm nước không có dương kỳ khu vực. Khiến cho trong lĩnh vực hồng hoang chư thần đều bị dìm ngập. Bản thân cũng đắm chìm tai kiếp nước sâu chỗ. Hoàn toàn biến thành một đoàn đen kịt. Nhanh chóng lui về phía sau. Diêm ma ruột đế cảnh cáo. Mà bắt đầu. Cái này Diêm Phù sách cướp nước một khi nổ tung. Sẽ đem phạm vi mấy ngàn dặm chi địa. Toàn bộ ăn mòn ra một cái đại lỗ thủng đến. Ta đều ngăn cản không nổi. Nước có thể hóa tan thánh ngân. Cái này dương kỳ rốt cuộc là như thế nào nhắm chúng người người oán trách. Còn là vì quy luật quá mức mạnh mẽ ngưng luyện truyền kỳ lục biến khu vực biến. Không có xuất hiện lôi kiếp. Rõ ràng xuất hiện Diêm Phù sách cướp nước. Cùng đại thánh tao ngộ giống như đúc. Sưu sưu sưu. Nhức siêu ánh sáng lập tức bắt đầu rất nhanh chạy thục mạng, đã đi ra cái này tòa cao đài. Diêm ma ruột đế đứng tại đang trên bầu trời phương. Thẳng chằm nhìn. E. A. Mơ. Dương kỳ khu vực. Lúc này hoàn toàn đã trở thành một đoàn đen kịt. Ở đằng kia khu vực sâu bên trong. Căn bản nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Từng đảo hệ tinh bích bị ăn mòn. Bị cướp thủy dung thay đổi. Cái kia hệ tinh bích tựa hồ một cái mỏng da trứng gà. Tùy thời đều muốn nổ tung. Diêm Phù sách cướp nước lại biết bay tung tóe ra. Đem toàn bộ hư không vũ trụ đều biến hóa là đen kịt lỗ đen. Bất quá. Diêm ma ruột đế thấy rõ ràng. Ở đằng kia cướp nước bao phủ bên trong. Dương kỳ cũng không có bị hóa tan. Thân thể của hắn tỏa ra cổ xưa sáng bóng. Tai kiếp nước ngâm xuống. Làn da càng thêm thoải mái. Tẩy lễ. Mỗi một tấc trong lỗ chân lông. Đều mang theo muôn dân trăm họ khí tức. Chư thiên muôn dân trăm họ đều hóa tan tiến nhập thân thể trong. Người này huyết nhục chi thân thể. Đã vượt qua đại thánh. Mạnh mẽ trình độ. Không thể địch lại được. Tuy rằng ta bây giờ có thể đủ áp chế được hắn. Nhưng là giống như đại thánh. Đừng hòng đối với hắn tiến hành nửa điểm chế tài. Nhất là. Diêm ma ruột đế còn chứng kiến. Ở đằng kia Diêm Phù sách cướp trong nước. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ ánh sáng màu đỏ dần dần bị kích phát. Cùng dương kỳ thân thể có một loại chặt chẽ không thể phân đích liên hệ. Tựa hồ nhiễm lên dương kỳ khí tức. Trở thành dương kỳ thân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai. Loại tình huống này, vậy thì phi thường khủng bố. Dương kỳ tại đang liều lĩnh tu vi tăng lên, hắn biết rõ thời gian phi thường gấp gáp. Hiện tại đã qua 2 tháng. Qua 1 tháng nữa. Chính là thái tử trở về 100 ngày kỳ hạn. Một khi hàng lâm. Hắn lấy đại thánh thần uy. nhất định muốn quét ngang tại chỗ. Chính mình không tu thành khu vực, chư thần tịnh thổ, là tuyệt đối không có nắm chắc chiến thắng người này. Hắn tại đang Diêm Phù Sách cướp trong nước, tuy rằng đã tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng là cũng chưa chết. Cái lúc này, chúa tể chi thân thể mạnh mẽ năng lực liền hiện ra, quanh thân hấp thu Diêm Phù Sách cướp nước, ngược lại là đã nhận được ngâm cùng rèn luyện. Chân khí của hắn cương mãnh, bá đạo, không đâu địch nổi. Mà bây giờ thẩm thấu Diêm Phù Sách cướp nước, cái kia cương mãnh cùng bá đạo liền biến thành rầm rộ. Giơ tay nhấc chân, ẩm chứa thiên hạ muôn dân trăm họ. Diêm Phù Sách tại đang cổ xưa thần ngữ bên trong tựu kêu là chúng sinh. Diêm Phù Sách thế giới chính là nhân gian giới. Tại đang chư thần trong mắt coi như là tiên nhân cũng là chúng sinh. Diêm Phù Sách cướp nước chính là bao phủ chúng sinh lũ lụt. Một khi diễn sinh trừ thiên đường bên ngoài, không còn có chúng sinh tồn tại. Dương kỳ chân khí, tu luyện thần tượng trấn ngục kính đến nay, cương mãnh bức người. Mỗi từng chiêu từng thức, đều xuyên thủng hết thảy, chém giết linh hồn cùng thân thể. Mạnh mẽ bên trong, tràn ngập phong mang. Nhưng là hiện tại bị Diêm Phù Sách cướp trong nước ẩm chứa chúng sinh ý niệm sáp nhập vào trong đó, hắn liền mang theo muôn dân trăm họ đích chân lý, chân khí thi triển đi ra, bao la vạn tượng, như vũ trụ giống như thôn tính bát hoang, bao quát tứ hải. Chân khí bên trong là thánh, là vương, là đế, là hoàng. Chúng sinh đều tại đang chân khí của hắn bên trong. Cướp nước trào lên, vô số sóng nước bắt đầu trùng kích, ăn mòn hệ tinh bích. Nhưng là hắn tại đang thúc giục hồng hoang chi tâm mảnh vỡ sức mạnh, không ngừng chữa trị. Đến cuối cùng, cái kia hệ tinh bích ngày càng mạnh mẽ, cướp nước đều sáp nhập vào hệ tinh bích sâu bên trong, đã trở thành hệ tinh bích một bộ phận. Chư thần sáng lập muôn dân trăm họ, không có muôn dân trăm họ, liền không cách nào phụ trợ chư thần vinh quang. Mà bây giờ Diêm Phù Sách cướp thủy dung nhập trong đó, liền khiến cho được Dương Kỳ đã có muôn dân trăm họ chống đỡ. Hắn hơi chút một vận công, ở đằng kia hệ tinh bích sâu bên trong, vô số muôn dân trăm họ liền diễn sinh ra. Nam nữ già trẻ, đế vương tướng tướng, các loại phàm phu đầy tớ, từng cái vị diện sâu bên trong tràng cảnh, đều tại đang trong lĩnh vực hiện ra hiện. Ông, một đạo thần thánh hào quang phóng lên trời, cướp nước toàn bộ hóa tan, đã thu vào Dương Kỳ thân thể. Diêm Phù Sách chúng sinh đều quy y chúng thần, chư thần trở về vị trí cũ, tỉnh thổ hóa thành chư thần tỉnh thổ tiên thiên khu vực. Dương Kỳ thân thể lần nữa cao lớn đi một tí, toàn thân đều đắm chìm trong một cổ thần thánh quang huy sâu bên trong, phụ trợ được hắn tựa như một cái chúa tể. Chư thần tỉnh thổ rốt cuộc tu thành, khí tức cường đại bao phủ mấy ngàn dặm, bất luận kẻ nào tại thời khắc này đều có muốn quỳ đi xuống cúng bái xúc động. Hơn nữa ngay tại ngưng luyện chư thần tỉnh thổ một khắc, tại đang Dương Kỳ lông mày trong lòng tiểu kim nhân, chư thần ấm ký sâu bên trong lại lần nữa truyền lại đi ra một đạo quyền pháp. Quyền pháp này gọi là thiên đường chi quyền, lại là thần tượng trấn ngục kính tuyệt thế võ học một cái khác hình thái. Bất quá không phải truyền kỳ lục biến khu vực biến luyện thành, mà là đại thánh cấp bậc cảnh giới mới có thể tu luyện cái môn này thần quyền. Quyền này chính là tối tăm bên trong cảm ứng chư thần chỗ thiên đường, lấy thiên đường đại lực chấn nhiếp quần ma, giơ tay nhấc chân đánh diệt thế giới, hủy diệt sáng lập vũ trụ. Quyền pháp vô địch, tuyệt đối là chính thức thần cấp khí công. So về cái gì thiên vị học viện, thiên vị thánh pháp, các loại thần thông không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Minh thần chi mâu, chư thần chiến bào, đôi cánh thiên sứ, địa ngục song lô, cửa địa ngục, thần ma phong ấn, chư thần tịnh thổ. Đây đều là chân khí hình thái. Kế tiếp, thiên đường chi quyền, càng là chân khí hình thái tuyệt thế võ học. Phải đến đại thánh cảnh giới mới có thể tu luyện. Sức mạnh ngay tại Dương Kỳ ngưng tụ thành chư thần tịnh thổ một khắc, lần nữa bành trướng, lại có trăm vạn trở lên vi hạt tại thời khắc này thức tỉnh. 500 vạn, trọn vẹn 500 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực xuất hiện ở Dương Kỳ thân thể bên trong. Hắn lúc này đây sức mạnh tấn chức được quá mức khủng bố đáng sợ. 500 vạn cự tượng viễn cổ trong người mạch máu, kinh mạch sâu bên trong lao nhanh, liên tục vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ầm ầm một chút bị phá vỡ vòng trời, bay vọt ra bầu trời. Tất cả vân hải đều bị cự tượng viễn cổ một chút hút vào trong lỗ mũi, lại phun ra đến. Lập tức bốn chu vân sương mù cuồn cuộn, biến thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Rốt cuộc đã luyện thành chư thần tịnh thổ. Ta hiện tại cũng không biết lực lượng của mình đến cỡ nào mạnh mẽ. Bất quá chém giết đại thánh, đó là khẳng định. Đại thánh cảnh người ở trước mặt ta, cũng không có cái gì đáng giá có thể cuồng ngạo. Kế tiếp, khu vực biến về sau, liền là ruột thần biến, truyền kỳ thất biến, hấp thu các loại trong trời đất thiên cương địa sát chi lực, rèn luyện khu vực, ngưng tổ ruột thần đại lực, lực lớn vô cùng. Dương Kỳ nhô lên cao đứng thẳng. Lúc này buổi tối muộn, vân hải toàn bộ bị hấp thu, một vòng minh nguyệt nhô lên cao hiện ra. Hắn dài thở phào một cái. Minh nguyệt tựa hồ cũng bị hắn hô hấp cảm ứng. Thái mơ nguyệt hoa chi lực trùng kích xuống, tại đang trong cơ thể của hắn, ngưng tụ trở thành từng đạo vòng xoáy, khiến cho cái kia chư thần tịnh thổ trong đều dâng lên đã đến minh nguyệt. Rốt cuộc tu thành chư thần tịnh thổ, Diêm Ma Dược Đế, ngươi thua Trấn Vân Đại Thánh Thánh Ngân lấy ra đi. Dương Kỳ đối với Diêm Ma Dược Đế nói. Hừ, Diêm Ma Dược Đế vạn phần không tình nguyện, nhưng là không thể không tuân thủ đổ ước, vẫn là đem một quả thánh ngân ném đi ra. Bị Dương Kỳ một tay tiếp trên tay, lập tức cũng cảm giác được đặt trong đó đại thánh sức mạnh. Đại thánh sức mạnh xâm nhập chư thần tịnh thổ sâu bên trong. Dương Kỳ hiện tại cảm giác mình có nắm chắc dung nạp này cái thánh ngân, khiến cho thân thể của mình bên trong có được đại thánh công kích uy lực. Như vậy mới có thể rất tốt đối phó thái tử. Thái tử, ngươi chờ, ta càng ngày càng có nắm chắc chém giết ngươi rồi. Còn có hơn 20 ngày, ta liền cùng đợi ngươi trở về. Nhanh chóng trở về cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Dương Kỳ đem thánh ngân ném tiến nhập chư thần tịnh thổ, bắt đầu dung luyện. Lại đối với Diêm Ma Dược Đế nói vừa rồi. Diêm Ma Dược Đế, ngươi thừa lúc cái kia đại tiên ý chí khống chế được ta, muốn giết ta đúng không? Đúng vậy, ban đầu ngươi liền là con mồi của ta. Diêm Ma Dược Đế trong ánh mắt có một ít bối rối, nhưng là sau đó liền trấn định xuống dưới. Hung dữ mà nói, ngươi có bất kỳ chỗ sơ suất, ta đương nhiên muốn đem ngươi chém giết, lấy đi ngươi tất cả. Ngươi thật đúng là đem ta xem như người hầu của ngươi hả? Diêm Ma Dược Đế, sớm muộn ngươi muốn trở thành người hầu của ta. Cho ta làm bất cứ chuyện gì. Dương Kỳ đối với Diêm Ma Dược Đế tí ti không chút khách khí. Hiện tại hắn đã biết rõ, Diêm Ma Dược Đế không dám lại quấy phá rồi. Hai lần thiệt thòi lớn, chắc chắn sẽ không bất quá lần thứ ba. Thậm chí hắn có thể nhìn ra được, tại đang Diêm Ma Dược Đế trong ánh mắt thật sâu kiêng kỵ, triệu tập hết thảy mọi người đều tiến vào thánh trong vương thành, chân không bước ra khỏi nhà, nhập nguyệt tu luyện,

cái này hai cái đại thánh, một người mặc biển cả sắc y phục, phảng phất một tòa hải dương, lại để cho người thở dốc bất quá khí đến. Mỗi người đều có một loại bao phủ tại đang trong nước biển, bị cảm giác hít thở không thông. Biển thần học viện viện chủ Thánh Tổ đứng thẳng mà bắt đầu, còn có vừa là chính là toàn thân cao thấp đều có một cổ long uy khí tức, cả người chính là một đầu cự long, một đầu chân long, giơ tay nhấc chân tầm đó có thể xé sách trời xanh, phá không bay đi. Chân long học viện viện chủ, hai đại thủ lĩnh xuất hiện. Chân long học viện, biển thần học viện tựa hồ toàn bộ đều tại đang chống đỡ Vân Hải Lam, Thánh Tổ Hoàng Đế. Chân long thủ lĩnh, hải thần thủ lĩnh đối với Thánh Tổ Hoàng Đế gật gật đầu, chúng ta lần này tới chính là minh xác chống đỡ thái tử, bóp chết Dương Kỳ. Chống đỡ thái tử, bóp chết Dương Kỳ. Thánh Tổ Hoàng Đế cả kinh, các ngươi Vân Hải Lam trên người có hải vương tiên vị mặt ấm ký, còn có long giới tiên vị mặt ấm ký, biển cùng long hai loại thần uy vị diện sức mạnh đều tập trung vào trên người của nàng. Mà chúng ta chân long học viện, biển thần học viện, này đây cách này hai loại năng lượng đến tồn tại. Cho nên hiện tại Vân Hải Lam hết thảy chính là chúng ta biển thần học viện cùng chân long học viện người phát ngôn. Chân long thủ lĩnh nói, sự biến hóa này cũng thật sự là quá là nhanh kỳ diệu. Thánh Tổ Hoàng Đế nhìn xem Vân Hải Lam, hắn đã nhìn ra cái này Vân Hải Lam tu vi mặc dù mới truyền kỳ tam biến, tư không biến thành cảnh giới, nhưng là trong cơ thể hai cổ thần kỳ sức mạnh thuộc về rõ ràng so với hắn Thánh Ngân còn muốn cường đại hơn nhiều. Đây là tiên nhân ấm ký, hắn trong lòng lập tức sẽ hiểu Vân Hải Lam thực lực đương nhiên hiện tại không đủ để cùng hắn chống lại, nhưng là nếu như nàng muốn mạnh mẽ đánh chết Vân Hải Lam, một khi chạm đến Vân Hải Lam trong cơ thể tiên tri ấm ký, rất có thể tao ngộ đến cắn trà, vô cùng phiền toái. Nói cách khác, hiện tại Vân Hải Lam tại đang đại thánh trước mặt đều có bản thân bảo vệ năng lực. Hơn nữa, theo tu vi của nàng càng ngày càng cao sâu, cái kia tiên tri ấm ký câu thông hai đại tiên vị mặt, lấy được năng lượng sẽ càng ngày càng nhiều, thực lực sẽ hiện lên bao nhiêu kiểu dáng tăng trưởng. Chư vị, thái tử liền vào hôm nay hàng lâm, các ngươi phải làm quyết đoán. Liền vào hôm nay, một khi không cách nào làm ra đến quyết đoán, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Vân Hải Lam nói một câu, tựa như sấm sét giữa trời quang, đem mọi người chấn động ý nghĩ choáng váng. Mà ngay cả Thánh Tổ Hoàng Đế đều thất kinh. Cái gì? Thái tử liền vào hôm nay hàng lâm, không phải còn có hơn 20 ngày sao? Một vị thân vương hét sầm lên, kềm nén không được trong lòng mình sợ hãi. Trăm thiên chi kỳ là thiên vị học viện thủ lĩnh định ra đến. Vân Hải Lam lạnh lùng nói, hắn là hắn, thái tử là thái tử. Thái tử cường thế trở về, phá cái cũ xây dựng cái mới, như thế nào lại nghe theo sắp xếp của hắn? Hắn nói trăm thiên liền trăm thiên, đây chẳng phải là quá không có mặt mũi? Liền vào hôm nay, thái tử sẽ hàng lâm thiên vị học viện. Hiện tại thái tử đảng rất nhiều thành viên, còn có chúng ta chân long, hải thần, thậm chí chấn đán thần miếu mấy vị đại thánh liên thủ cùng một chỗ, đã chuẩn bị cho tốt không gian tọa độ điểm. Chúng ta bây giờ đến thỉnh người của triều đình, chính là lập tức qua xem lễ, nghênh đón thái tử. Thái tử đã nói, nếu như hắn hàng lâm, phàm là chưa có tới nghênh đón người đều là chỉ còn đường chết. Tốt nhất Thánh Tổ Hoàng triều có uy tín danh dự, mọi người muốn qua một chút. Chân long thủ lĩnh thản nhiên nói. Cái gì?

ông, thái tử cái này vừa đầu hàng lâm, tại đang thân thể của hắn đằng sau, xuất hiện một đạo sáng chói cánh, cái kia cánh diễn sinh đi ra ngoài, xuyên thấu hư không, khoảng chừng mấy ngàn dặm chi trường, cái kia sáng chói cánh, diễn biến đi ra rất nhiều tinh hà vòng xoáy, giống như tất cả ngôi sao, ngân hà đều ngưng tụ trở thành hắn cánh. Cái này, chân long thủ lĩnh, hải thần thủ lĩnh, thánh tổ hoàng đế, thậm chí cả chín vị đại thánh, đều khiếp sợ được ngốc trễ ở. Đúng thế, trong truyền thuyết tinh không chi cánh, một vị trấn đán thần miếu đại thánh, gian nan mà nói có thể ngăn cản tinh tế bão táp. So với hư không bão táp còn mãnh liệt hơn vô số lần tinh tế liệt phong. Vũ trụ bão táp, vô số ngôi sao ngưng tụ thành tinh không chi cánh. Đúng vậy a, tại đang rất cổ xưa trong năm tháng, tinh không chi cánh là từ rất nhiều tiên vị mặt lưu truyền tới nay tối cao khí công. Nhưng là không ai có thể tu thành. Đã sớm tại đang thời đại thái cổ liền thất truyền rồi. Nghe đồn tinh không chi cánh một khi luyện thành, có thể không thông qua bước nhảy không gian, mà trực tiếp theo một khỏa tinh cầu, nhảy lên hướng mặt khác một khỏa tinh cầu, lấy chân thật ngôi sao chi lực, tiến hành xuyên thẳng qua dẫn dắt. Hơn nữa tại đang bay vọt tầm đó, năng lượng khổng lồ, thậm chí có thể đem một khỏa tinh cầu đều chém gió động. Cái này là thái tử năng lượng sao lợi hại như thế, thủ đoạn thiên địa hiếm thấy a. Chúng ta trấn đán thần miếu, khó trách như vậy chống đỡ hắn, người này quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Đáng tiếc chính là, chúng ta không có lưới câu vào tay hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Nếu không dựa theo thần miếu quy củ, cho hắn ngưng luyện, vậy hắn sẽ tấn thăng đến đạt trình độ nào? Chín vị đại thánh hai mặt nhìn nhau. Ban đầu bọn hắn xem thường thái tử, tuyệt đối địa vị so với bọn hắn còn thấp hơn các loại. Nhưng là bây giờ đang ở thái tử hiện ra tinh không chi cánh về sau, những cái này đại thánh triệt để biết rõ mình không phải là đối thủ. Cho dù cảnh giới so với thái tử cao, nhưng là thái tử trên người bẩm sinh khí chất, là bọn hắn biết rõ, tiềm lực khổng lồ, rất nhanh sẽ siêu việt chính mình. Bởi vì, tại đang trấn đán trong thần miếu, lịch đại thiên tài, đều không có xuất hiện qua như vậy thiên chi kỳ tài nhân vật. Cung nghênh thái tử hàng lâm, vô số thái tử đảng thành viên âm thanh như sơn băng hải tiếu, mãnh liệt gào thét. Thanh âm này lây nhiễm vô số môn phái, thế gia nhân viên. Tại đang thái tử mục dưới ánh sáng, những cái này đại nhân vật cũng nhao nhao hô lên. Lúc này thái tử nhìn về phía bọn hắn, bọn hắn cảm thấy không rét mà run. Duy nhất ý niệm trong đầu chính là thần phục. Rất nhiều thánh nhân thế gia như Tốc gia, Vương gia, Tôn gia, Triệu gia, Cương gia, đều là được xưng có đại thánh huyết mạch nhất lưu thế gia, đều triều bái bái thái tử. Cái này đương nhiên đều là Vân Hải Lam công lao. Tại đang rất ngắn thì thời gian ở trong, lôi kéo nhiều như thế nhân vật, thế lực, khiến cho Dương Kỳ thế lực triệt để cô lập. Bất quá Dương Kỳ đã sớm phòng bị đến nơi này một điểm, đem huynh đệ của mình, bất luận cái gì thế lực, đều tập trung vào thánh trong vương thành, đạt được rất tốt bảo vệ cùng tu luyện, khiến cho địch nhân không chây vào đâu được. Hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh, thánh tổ hoàng đế, ba vị đại thánh trơ mắt nhìn đây hết thảy, đều cảm thấy kỳ diệu. Thái tử cảnh giới thậm chí đã vượt qua bọn hắn mong muốn, so với tưởng tượng của bọn hắn càng muốn lợi hại hơn nhiều. Cùng lúc đó, tại đang mặt khác một cái ngọn núi bên trên, lại xuất hiện 6 vị đại thánh. Cái này 6 vị đại thánh là Tây Phương Đại Lục bên trong cao thủ, áp trục sức mạnh. Bọn hắn cũng bị trận này tiền đặt cược kinh động, đến đây quan sát.

lập tức gió rụt mây vần. Toàn bộ không gian bắt đầu nhảy lên. Trực tiếp đến thiên không phía trên. Tiến về trước Dương Kỳ ở lại Yến Đô Thành. Hắc Thi Sơn Mạch. Ầm ầm. Giờ này khắc này. Tại đang Yến Đô Thành cùng Thánh trong Vương Thành. Đã ngưng tụ trở thành một cái đặc biệt không gian. Dương Kỳ đang ngồi ngay ngắn ở phía trên tu luyện. Diêm Ma Duyệt Đế cũng khoanh chân ở trên không. Nhìn E A Mơ. Dương Kỳ biến hóa. Đột nhiên, một đạo nhật nguyệt hào quang hàng rơi xuống. Diêm Ma Duyệt Đế vung tay lên, ngăn cản được tia sáng này. Hào quang bên trong hiển hiện ra nhật nguyệt thủ lĩnh. Tại đang nhật nguyệt thủ lĩnh sau lưng xuất hiện một cái không gian. Tiểu quang minh cảnh. Tại đang quang minh cảnh bên trong, vô số đình đài lầu các hiển hiện ra. Rất nhiều người đầu ngồi ở trong đó, không ngừng thúc giục quang minh cảnh sức mạnh. Nhật nguyệt thủ lĩnh đem tất cả gia sản cùng mọi người chuyển ra. Tiểu nhật nguyệt, ngươi đem toàn bộ học viện đều dọn đi rồi. Người nói bào đắc hòa thượng, ngươi nhưng lại ngay cả miếu đều chạy. Chập chập, xuất hiện cái đại sự gì? Diêm Ma Duyệt Đế trêu chọc. Duyệt Đế tiền bối, việc lớn không tốt. Nhật nguyệt thủ lĩnh thần sắc có một ít cuống quýt. Thái tử đã trở về, hiện tại triệu tập quần hùng, muốn tiêu diệt chúng ta nhật nguyệt học viện, lại tiêu diệt Dương Kỳ. Chuyện này nhất định phải đào tẩu, không cách nào chống lại thái tử thế lực. Tiền bối, hết thảy đều chỗ giữa ngươi rồi. Cái gì thái tử trở về? Diêm Ma Duyệt Đế mãnh liệt một chút kích xạ, hai mắt khám phá hư không, đem toàn bộ Phong Nhiêu đại lục nhìn một cách không sót gì. Một lát sau mới đứng lên đứng dậy thân thể đến. Đối với trên đài cao tu luyện Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, hiện tại thái tử hàng lâm, sớm bức bách, sinh tử tồn vong, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại cho ta minh thần chi mâu phương pháp tu luyện, ta thay ngươi ngăn cản thái tử, nếu không, ta liền không đếm xỉa đến, cho ngươi triệt để lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Diêm Ma Duyệt Đế, chuyện này là ta cùng thái tử ở giữa ăn oán, ngươi không cần nhúc tay. Cho dù ngươi nguyện ý nhúc tay, ta cũng sẽ không khiến ngươi ra tay. Ngươi liền xem ta chém giết thái tử a. Trên đài cao, Dương Kỳ âm thanh truyền lại ra. Hừ, gian ngoan mất linh, thái tử khí thế hung hung. Diêm Ma Duyệt Đế nói tuyệt đối sẽ không cùng ngươi công bình chiến đấu. Bên cạnh của hắn có lần trước lưới câu lấy hồng hoang chi tâm chín vị đại thánh. Một loạt trên xuống, bên cạnh ngươi liên hệ thế nào với đều ngăn cản không nổi. Cho dù ngươi có thể đào tẩu, chẳng lẽ có thể để bảo vệ ngươi muốn bảo vệ người? Cùng thái tử quyết nhất tử chiến, ta đợi đến đã lâu. Diêm Ma Duyệt Đế, ngươi không cần nhiều lời. Dương Kỳ chém đinh chặt sắt. Hừ. Diêm Ma Duyệt Đế cũng không nói chuyện, bay lên biến mất không thấy gì nữa, rõ ràng đã đi ra tại đây. Dương Kỳ, ngươi! Nhật Nguyệt Viện Chủ chấn động. Nhật Nguyệt Viện Chủ, ngươi tiến vào thánh trong vương thành, thủ hộ mọi người, xem ta một trận chiến. Thiên quân vạn mã, ta ai đến cũng không có cử tuyệt. Ai muốn giết ta, nhất định muốn máu tươi năm bước, thây ngã tại chỗ. Dương Kỳ lớn tay khẽ vẫy, một cổ lực lượng liền bao vây lấy Nhật Nguyệt thủ lĩnh tiến nhập cái kia thánh trong vương thành. Giờ này khắc này, vô số người đi theo tại đang thái tử đằng sau tiếp cận thánh vương thành. Đột nhiên, một đạo kinh thiên hắc khí ngăn trở tại đang một nhóm người này trước mặt, hiện hiện ra thân thể, chính là Diêm Ma Duyệt Đế. Khí tức hào hùng, ma khí che trời. Thái tử đều ngừng giữ lại, ánh mắt mãnh liệt nhìn xem Diêm Ma Duyệt Đế. Diêm Ma Duyệt Đế, chúng ta đây là rất nhiều lần gặp mặt, hôm nay ta đến chém giết Dương Kỳ. chẳng lẽ ngươi cũng ngăn cản ta sao? Ta không ngăn cản ngươi, mặc cho ngươi cùng Dương Kỳ chém giết. Diêm Ma Duyệt Đế nói, thái tử, ngươi rốt cuộc lớn đã có tiền đồ, tu thành đại thánh, có thể cùng ta công bình đối thoại. Bất quá chuyện ta trước cùng ngươi nói tốt, bất luận ngươi cùng Dương Kỳ ai thắng ai thua, ta đều muốn lấy được ta muốn. Cùng Trấn Đán Thần Miếu người, càng là thế bất lưỡng lập. Oanh, đi theo thái tử chín tôn đại thánh mãnh liệt uống, mà bắt đầu Diêm Ma Duyệt Đế. Chúng ta mấy vị đầu sỏ đã đem ánh mắt phóng hướng về phía tại đây. Chỉ cần ngươi hơi chút có gì động, bọn hắn sẽ hàng lâm, đem ngươi đánh chết. Vậy sao? Cái kia bổn tọa được muốn hào hào nhìn xem, rốt cuộc là bọn hắn đem ta đánh chết, vẫn hay là ta kích giết bọn hắn. Diêm Ma Duyệt Đế thân thể lần nữa cao cao bay lên. Thái tử, ta chính là một cái quần chúng, ngươi dùng có bất kỳ lo lắng, thỏa thích đi giết chóc a. Còn có chín tên tiểu tử, các ngươi dùng cần câu, tại đang hỗn độn nguyên khí bên trong lưới câu đi hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, bị người đoạt cướp đi. Ta cũng nói cho các ngươi biết, người kia chính là Dương Kỳ. Hiện tại hồng hoang chi tâm mảnh vỡ đã rơi vào trên tay của hắn, các ngươi liền nhìn xem xử lý á. Cái gì hồng hoang chi tâm mảnh vỡ đã rơi vào trên tay của hắn? Đáng chết, hãy làm bọn chúng ta đây không cách nào hoàn thành nhân vật. Giết, nhất định phải giết bọn chúng đi. Đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ cướp lấy đến trên tay. Thái tử, đợi chút nữa ngươi là cùng Dương Kỳ một mình động thủ, còn là chúng ta trước tiên dơ, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ người nhà toàn bộ chém giết. Nhìn xem hắn thống khổ kêu rên, biểu lộ đến gắt gao tra tấn hắn. Không sao cả, Dương Kỳ cũng không có tư cách cùng ta chiến đấu. Hắn bất quá là cái nhỏ bé truyền kỳ. Cùng hắn đồng thủ là bôi nhỏ chân khí của ta. Nhìn xem rời khỏi Diêm Ma Duyệt Đế, thái tử thần sắc suy nghĩ trong chốc lát. Hắn biết rõ cái này ma đầu cũng không có rời đi, mà là đang là một loại dị độ không gian sâu bên trong, quan sát chính mình cùng Dương Kỳ chiến đấu. Diêm Ma Duyệt Đế, mà ngay cả ngươi đều cảm thấy cái kia Dương Kỳ bây giờ là đối thủ của ta, đáng tiếc hắn thủy chung không có tư cách. Thái tử cước bộ đạp mạnh, liền thấy được xa xa kéo dài hắc thi sơn mạch, khắp nơi đều để lộ ra đến khí tức thần thánh. Còn có tại đang Yến Giang bên cạnh Yến Đô Thành, cùng hắc thi sơn mạch bên trong Thánh Vương Thành xó nhà có nhau, đã trở thành một đầu ngủ say voi lớn mô hình. Cái kia thật dài Yến Giang chính là voi lớn cái mũi. Tại đang thái tử sau lưng, rất nhiều người theo sau, nghị luận nhau nhau. Một hồi đại chiến muốn bắt đầu diễn nữa à? Cái kia Dương Kỳ không biết hiện tại tại đang làm gì đó, một cái cằn cỗi hắc thi sơn mạch. Rõ ràng bị hắn biến thành cái dạng này. Khắp nơi đều là linh sơn thánh địa. Ta nhìn thấy cái này Yến Đô Thành cùng Thánh Vương Thành tầm đó. Đại đạo rộng lớn, nhưng là trong đó có rất nhiều không gian gián đoạn, ẩn chứa cực kỳ lợi hại trận pháp. Thiên địa nguyên khí cùng bầu trời ngôi sao phối hợp cùng một chỗ, có vô cùng sát cơ. Đúng vậy a, những thủ đoạn này chỉ có đại thánh mới có thể bố trí được đến. Chẳng lẽ là Diêm Ma Duyệt Đế bố trí xuống? Có khả năng. Nhưng là Diêm Ma Duyệt Đế hiện tại tỏ rõ thái độ, không can thiệp chuyện này. Thái tử như thế nào động thủ, là trực tiếp Thái Sơn áp noãn, vẫn hay là xâm nhập trong đó, đem cái này hai tòa thành trì toàn bộ đứt rời, hoặc là lại để cho chín vị đại thánh đánh chết. Chính mình không động thủ, vậy thì không được biết rồi. Mà lại xem đi, ngươi xem, ở đằng kia thánh trong vương thành, có Nhật Nguyệt Quang Minh cảnh, là Nhật Nguyệt học viện thủ lĩnh ở trong đó. Hiển nhiên vừa rồi thái tử tại Đăng Thiên Vị học viện trong nói chuyện bị Nhật Nguyệt thủ lĩnh đã biết. Toàn bộ học viện cùng với Dương Kỳ cùng một chỗ, cùng chung tiến thối, sẽ vô dụng thôi. Nhật Nguyệt thủ lĩnh cùng Nhật Nguyệt học viện rất nhiều nhân vật, chỉ có thể đủ là tự tìm đường chết. Bọn hắn làm sao có thể đối kháng được thái tử, Chân Long thủ lĩnh, Thánh Tổ Hoàng Đế, Hải Thần thủ lĩnh, còn có Vân Hải Lam, Phong Quân Tử, Lôi Vô Song, tất cả đại thế gia thủ lĩnh đều tại đang quan sát kế tiếp muốn phát sinh một màn. Thái tử đột nhiên xuất thủ, bàn tay lớn một chảo, vô số nguyên khí từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Yến Đô Thành cùng Thánh Vương Thành phía trên. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp động thủ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 325 giết chóc bắt đầu. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 335 giết chóc bắt đầu. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 335 giết chóc bắt đầu. Thái tử vừa ra tay, tứ phía hư không bị hắn một tay liền xé sách, yếu ớt không gian giấy cửa sổ căn bản ngăn cản không nổi hắn móng vuốt. Mọi người đã nhìn thấy hắn lăng không một xé, lập tức không gian sâu bên trong xuất hiện trăm ngàn đạo trường hà vết sách. Mỗi một đầu trường hà đều xuất hiện mãnh liệt mà đến năng lượng. Những cái kia năng lượng có tinh quang, thủy ngân sáng chói, rất nặng. Hạ xuống tới, âm âm trùng kích, đại địa đều lập tức đã nứt ra. Còn có hỏa diễm trường hà, băng hà, đao kiếm trường hà, lôi đình trường hà, trăm ngàn loại mãnh liệt công kích, lấy thế giới hủy diệt xu thế, công kích hướng về phía Thánh Vương Thành Hòa Yến Đô Thành. Tất cả mọi người toàn thân rét run. Bực này công kích, ai ngăn cản được bực này thủ đoạn? Giống như đại thánh đều không có. Thái tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thật là lôi đình vạn quân, không người có thể ngăn. Lấy năng lượng cường đại, thủ đoạn bá đạo, tư thái nghiền giết hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn tồn tại. Loại công kích này ta vừa thấy mặt liền ngăn cản không nổi a, đích thực lợi hại. Coi như là 100 tôn bán thánh tại đang lập tức sẽ diệt vong. Đây là phân đứt sông lớn, xé sách đại lục khối sức mạnh. Bán thánh coi như là đại thánh cũng ngăn không được một kích này, được không? Chân Long thủ lĩnh, Hải Thần thủ lĩnh, còn có Tây Phương đại lục một ít đại thánh, trông thấy loại công kích này đều trong nội tâm khẩn trương. Bọn hắn biết rõ chính mình chỉ sợ đều ngăn cản không nổi thái tử loại công kích này. Đây là người sao? Coi như là trấn đán đại lục bên trong, chín vị đại thánh đã ở trần chờ. Bọn hắn không cách nào chống cự một kích này. Tất cả mọi người mở to hai mắt, thật giống như đang nhìn một cái khổng lồ thiết chùy từ trên cao đáp xuống, đánh tới hướng một quả trứng gà bên trên. Không hề nghi ngờ là cả trứng gà nổ tung, không thành bộ dáng, phấn thân toái cốt. Thiết chùy chính là thái tử lần này công kích, mà cái kia trứng gà chính là Dương Kỳ Thánh Vương Thành Hòa Yến Đô Thành. Thái tử, lần này liền hủy diệt Dương Kỳ thật sự là quá tiện nghi. Vân Hải Lam trên mặt hiện hiện ra đáng tiếc thần sắc. Sẽ không, ta sẽ không cứ như vậy hủy diệt hắn. Chẳng qua là một kích này diệt sát trong đó vận chuyển trận pháp Nhật Nguyệt học viện thủ lĩnh mà thôi. Ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta một kích này là ở diệt thánh thái tử phát ra tới ngâm nga, thế công mạnh hơn, trước chém giết một vị đại thánh thủ lĩnh. Cho các ngươi những người này cũng biết ta thái tử thực lực. Thì ra là thế. Ban đầu thái tử là muốn chém giết ẩn núp tại đang thánh trong vương thành Nhật Nguyệt thủ lĩnh. Là ở tàn sát thánh cho hết thảy mọi người nhìn một cái. Uy lực của hắn. Ngập trời quyền thế cùng sức mạnh. Ông, trăm ngàn trường hà công kích đáp xuống đến thánh vương trên thành trong vòng ngàn dặm chi địa đều cơ hồ muốn bị dìm ngập. Nhưng là, ở này hủy diệt tính công kích nháy mắt. Đột nhiên tất cả mọi người cảm thấy bốn phía thiên địa nguyên khí mãnh liệt chấn động. Tựa hồ là có một cái thái cổ mãnh thú tại đang thức tỉnh. Một cái cự thần đứng thẳng mà bắt đầu răng rắc. Một đủ có thể đủ che khuất bầu trời bàn tay lớn theo thánh trong vương thành bốc lên. Mà bắt đầu cự trưởng hướng lên. Chống đỡ trời xanh. Hướng bên trên một kích. Ba chân khí biến thành cái ô khổng lồ. Chống đỡ đi lên trăm ngàn trường hà năng lượng công kích. Lù lù bất động. Rõ ràng có người chống đỡ ở thái tử đồ sát đại thánh công kích. Vậy là ai? Thánh vương thành cũng không có mọi người tưởng tượng cái kia dạng. Như trứng gà như vậy vỡ vụn. Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc là ai Nhật Nguyệt thủ lĩnh sao? Không giống như là Nhật Nguyệt thủ lĩnh. Hơn nữa, thái tử như vậy hung mãnh công kích, triệu hoán hư không vũ trụ vì diện cao cấp năng lượng, Nhật Nguyệt thủ lĩnh cũng ngăn cản không nổi. Đó là Dương Kỳ. Đột nhiên, mọi người trong đó có một cái đại thánh sống lớn một câu. Mọi người lần nữa nhìn sang, liền thấy bàn tay to kia phía dưới. Một cái thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Mới đầu chỉ có một chút điểm lớn. Nhưng là trong nháy mắt. Kỳ thật càng ngày càng mãnh liệt. Dương Kỳ xuất hiện. Hắn toàn thân sạch sẽ chư thần chiến bào. Trong gió bay phất phới. Cả người thân thể to lớn cao ngạo. Khí thế trầm trọng. Không bá đạo. Nhưng lại kế thừa thiên hạ muôn dân trăm họ. Hắn vĩ đại, mà không thô bạo. Hắn khoan hậu mà không chua ngoa. Hắn là thánh, là vương, là giáo hóa chúng sinh. Cho chúng sinh lấy tin mừng người mở đường. Là đại biểu cho chư thần. Ở nhân gian hành tẩu sứ giả. Hắn đến mức đều là tịnh thổ. Chư thần là muôn dân trăm họ sáng lập vĩnh hằng tịnh thổ thiên đường nhân gian. Trước kia, Dương Kỳ trên người có xếp chóc, có quyết đoán, có mạnh mẽ, có phong mang, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, ra khỏi vỏ muốn giết người. Nhưng là hiện tại, những cái này phong mang, toàn bộ ẩn tàng, còn lại đúng là trầm trọng, đức hạnh, nhân từ, vĩ đại, kế thừa, dung nạp. Đây là chư thần đức hạnh, độ lượng. Hắn vừa xuất hiện. Tất cả đến đây mọi người. Trong một chớp mắt. Tại nội tâm chỗ sâu nhất. Đều có một loại xấu hổ hình xấu hổ cảm giác. Từng cái đối mặt chư thần nhân đều là khiêm tốn mà nhỏ bé. Đây là tất cả nhân. Ma. Yêu. Tiên. Các loại trong vũ trụ tánh mạng đến từ chính linh hồn gen chỗ sâu nhất bản năng thần phục. Hảo tiểu tử, rõ ràng tu luyện tới đạt bực này cảnh giới, ngay cả ta đều che giấu qua. Một cái bí ẩn vì diện gián đoạn sâu bên trong. Diêm ma ruột đế gắt gao nhìn thẳng phát sinh hết thảy. Ở sâu trong nội tâm cũng diễn sinh đi ra thật lớn khiếp sợ. Phá A, Dương Kỳ xuất hiện. Hắn nhàn nhạt tay một tiếng. Chân khí bàn tay lớn một cái xé sách. Lập tức một cổ hỗn độn nguyên khí xuất hiện ở không trung. Đem điên cuồng năng lượng đều cuốn mà đi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền lần này hóa giải mất thái tử công kích. Lợi hại thánh trong vương thành Nhật Nguyệt thủ lĩnh cũng há to miệng. Vừa rồi thái tử công kích nháy mắt. Hắn cơ hồ là muốn ra tay ra sức ngăn cản. Lại không thể tưởng được Dương Kỳ trực tiếp ra tay. không cần tốn nhiều sức sẽ đem công kích cho hóa giải. Thái tử, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Dương Kỳ đứng ở Thánh Vương Thành bên ngoài trên bầu trời. Nhìn xem vân trên biển. Hình hình sắc sắc cao thủ. Cơ hồ là toàn bộ đại lục ở bên trên. Có uy tín danh dự mọi người xuất hiện. Tất cả đại thế gia cao thủ. Thiên vị học viện đầu sỏ. Hải thần. Chân long học viện cao thủ. Đều theo sau thái tử. Dương Kỳ hiện tại đối diện với mấy cái này người. Cơ hồ là đang cùng hết thảy mọi người là địch. Bất quá. Hắn tựa hồ không có một chút sợ hãi. Đi ra. Chân đạp hư không. Sau lưng gió êm sóng lặng. Không gian quý tích vô cùng trôi chảy. Hồn nhiên thiên thành. Thái tử thần sắc như trước vô cùng cao ngạo. Tôn quý. Cao cao tại thượng. Nhìn s. E. A. Mơ. Dương Kỳ ngươi rốt cuộc không lo rùa đen rút đầu rồi. Không thể tưởng được một cái tiểu con kiến nhỏ bình thường nhân vật. Rõ ràng thành dài đến có thể chống lại của ta trình độ. Ban đầu ta đã sớm nên chém ngươi. Nhưng là nhất thời cho ngươi cơ hội. Hiện tại không có khả năng cho ngươi thêm bất cứ cơ hội nào. Ngươi thủy chung đều không thể chạm ta. Dương Kỳ nói tại đang luận võ trên đại hội. Ngươi tao ngộ che thiên thiếu gia công kích. Về sau bị vây khốn. Lại bị thương. Tại đang thông thiên tuyệt vực bên trong tu dưỡng 2 năm. Dẫn đến ta rốt cuộc tu vi đại thành. Đây hết thảy đều là ta tranh thủ đến. Không chỉ nói được hình như là ngươi buông tha ta tựa như. Ta tại đang thiên nguyên cổ mạch khoáng bên trong. Lấy đi lớn đế tháp. Ngươi bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ a. Cùng ta đối kháng. Thái tử. Ngươi từ đầu tới đuôi đều không có thắng lợi qua. Ngươi chẳng qua là một cái kẻ đáng thương. Dương Kỳ. Hiện tại thái tử hàng lâm. Hôm nay vô luận như thế nào. Ngươi đều chạy không thoát phấn thân toái cốt kết cục. Có lời gì cũng liền cho ngươi nói. Cuối cùng phát tiết nha. Vân Hải Lam nói chuyện. Vân Hải Lam. Dương Kỳ âm thanh không mang theo nửa điểm cảm tình. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lớn mật hải thần thủ lĩnh. Chân long thủ lĩnh đồng thời tiến lên. Đứng ở Vân Hải Lam phía trước Dương Kỳ. Ngươi đã vào ma đạo. Cùng Diêm Ma Duyệt Đế cấu kết cùng một chỗ. Phá hư chúng ta phong nhiêu đại lục an bình. Hiện tại rõ ràng còn dám chửi bới thánh giả. Ngươi cũng đã biết. Vân Hải Lam trên người có hải vương tiên vị mặt. Còn có long vị mặt ấm ký ngươi cùng nàng đối nghịch. Chính là cùng chúng ta biển thần học viện. Chân long học viện đồng thời đối nghịch. Hai cái không biết sống chết. Dương Kỳ không chút khách khí nói. Tiểu tử đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ sao ra đây a. Tại đang thái tử sau lưng, một cái chấn đán thần miếu đại thánh nói. Chúng ta biết rõ ngươi ăn cắp hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Rõ ràng đảo loạn kế hoạch của chúng ta. Đây là tội ác tày trời. Đã xa đọa tiến nhập vô biên vô hạn ma đảo bên trong. Hiện tại duy nhất thủ đoạn. Chính là đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ dâng lên. Tự sát. Đang tại tất cả mọi người mặt. Hoàn toàn tự sát sám hối. Như vậy mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Chúng ta còn có thể đưa cho ngươi Dương gia lưu lại một tí ti huyết mạch đến. Bằng không mà nói. Liền hoàn toàn diệt giết gia tộc của ngươi. Thân thích. Bằng hữu. Mười tộc. Lại một vị đại thánh quả thực là sát khí bốn phía. Không cần cùng hắn nói thêm cái gì. Thái tử. Chúng ta liền xuất thủ trước. Làm thịt người này. Bắt đầu lâu của hắn. Hướng ngươi báo cáo a mặt khác một vị đại thánh càng thêm xích. Đây cũng không phải là quyết chiến rồi. Mà là áp bách. Khi dễ. Thái tử dẫn theo chấn đán thần miếu 9 vị đại thánh. Ức hiếp Dương Kỳ. Căn bản không đưa hắn công bình cạnh tranh. cùng thái tử quyết chiến cơ hội. Đã như vậy, ma đầu kia mỗi người được mà chu sát chi. Chúng ta đây cũng liền đồng thủ, cùng một chỗ làm thịt hắn. Hắn đã triệt để vào ma đạo, đối với chúng ta đều khẩu xuất cuồng ngôn uy hiếp. Hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh, việc đáng làm thì phải làm. Bọn hắn biết rõ Dương Kỳ trên người có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, cũng thèm chảy nước miếng muốn thu hoạch đến tay. Cho dù không cách nào thu hoạch, đạt được lớn đế tháp cũng không tệ. Ầm ầm, những cái này đại thánh vẫn không có đồng thủ, khí tức như núi giống như hướng phía Dương Kỳ trấn áp qua. Coi như là ngang cấp đại thánh, khi bọn hắn liên thủ khí thế trấn áp phía dưới, cũng phải sụp đổ. Dương Kỳ thân thể bên ngoài chân khí rồi đột nhiên một trận nổ tung. Tại đang mạnh mẽ trấn áp phía dưới, hắn bản thân tất cả khí công đều gà phát. Một vòng mặt trời theo hắn trên đỉnh đầu từ từ bay lên, chiếu rọi muôn đời. Lấy hắn thân thể làm trung tâm, vô số dị tượng lộ ra. Lạc Anh rực rỡ, hoa nở hoa tàn, thần thánh quang huy yên lặng, đạm bạc, nhưng lại chắc chắn, mạnh mẽ. Từng khúc làm nền ra, lấy hắn làm trung tâm, trăm ngàn đạo vừa thô vừa to bạch sắc thánh quang phóng lên trời, tựa hồ câu thông bầu trời một chỗ thần bí thiên đường. Đã như vậy, ta liền đem các ngươi hết thảy mai táng ở chỗ này, vì ngày hôm nay ta chuẩn bị đã lâu rồi. Dương Kỳ đột nhiên tầm đó trở nên nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tại đang thân thể của hắn phía trên, chư thần tịnh thổ triển khai. Hắn một cước mãnh liệt trà đạp đại địa, phạm vi mấy trăm dặm đại địa, rồi đột nhiên một chút sụp đổ. Mỗi người đều cảm thấy chân khí hướng phía dưới sông lên, tựa hồ là đã mất đi sức nặng, sa đọa tiến vào vô biên vô hạn trong vực sâu. Đại địa chìm trong một cái đen kịt lỗ thủng lớn có mấy trăm ở bên trong, xuất hiện ở Yến Đô Thành cùng Thánh Trong Vương Thành. Hỗn độn cổ khí, thượng cổ tiên trận, giết tiên đồ ma, mai táng chư thiên. Dương Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn gà liệt. Trong một chớp mắt, một cổ vừa thô vừa to hỗn độn cổ khí theo đại địa chìm trong lỗ thủng bên trong vọt ra, tỏa ra đến trong hư không, một chút tràn ngập mà mở, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Hỗn độn cổ khí, đây là hỗn độn cổ khí, là chúng ta Phong Nhiêu đại lục phía dưới cố định trụ toàn bộ đại lục huyền diệu khí lưu. Trong đó ẩn chứa có thể đồ sát đại thánh tiên trận. Vô số người đều hét lên, trong đó cao thủ đã biết rõ chuyện gì xảy ra. G. Thánh Vương, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezic Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com. chương 326 Dương Kỳ chém đại thánh. Thánh Vương, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezic Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com. chương 326 Dương Kỳ chạm đại thánh. Thánh Vương, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezic Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com. chương 326 Dương Kỳ chạm đại thánh. Đó là cái gì? Đại địa chìm trong, hỗn độn cổ khí, tiên tri trận pháp. Tại đang thời không sâu bên trong, Diêm Ma Duyệt Đế toàn thân đều một cái run rẩy, gắt gao nhìn mơ Dương Kỳ, giống như đang nhìn duyệt giống nhau, ẩn tàng được thật sâu. Rõ ràng âm thầm câu thông tại đang Phong Nhiêu đại lục chỗ sâu nhất hỗn độn cổ khí, lợi dụng trong đó tiên trận cùng bản thân khu vực phối hợp, hô hấp tầm đó dung chuyển đại cục. Hỗn độn cổ khí là hồng hoang đại lục tại đang thời đại thái cổ một vị hỗn độn lão tiên cánh tay biến thành tự nhiên, phi thường huyền diệu, cố định toàn bộ Phong Nhiêu đại lục, không để được nó tại đang thời không phong bảo bên trong bị quét đi. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ người có thể lợi dụng những cái này hỗn độn cổ khí, còn có trong đó tiên trận. Mà ngay cả Phong Nhiêu đại lục đệ nhất đại cường giả, Phì Nhiêu lớn đế, luyện chế lớn đế tháp, cũng không cách nào đột phá hỗn độn cổ khí, đạt được thượng cổ vô số đại thánh anh linh thừa nhận, đạt được hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Chỉ có Dương Kỳ, đeo trên người chư thần vinh quang, đã nhận được thượng cổ đại thánh vô số anh linh thừa nhận, tu thành vô biên bí pháp. Kỳ thật tại đang chư thần tỉnh thổ đại thành trong tích tắc, hắn ngay tại hấp thu thiên cương sát khí, trùng kích truyền kỳ thất biến, vượt thần biến thành cảnh giới. Mà ở Phong Nhiêu đại lục bên trong thiên cương sát khí, không hề nghi ngờ, lợi hại nhất đúng là hỗn độn cổ khí. Dương Kỳ một khi ngưng đắc luyện thành chư thần tỉnh thổ, cả ngày lẫn đêm liền câu thông đại lục chỗ sâu nhất hỗn độn cổ khí, lợi dụng hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, lần nữa khiến cho thực lực tăng nhiều, thậm chí có thể thúc giục trong đó một bộ phận tiên trận sức mạnh. Cái kia tiên trận có thể tàn sát thánh, thượng cổ đại thánh cũng không dám tiến vào trong đó, tùy ý tàn sát bừa bãi. Trên thực tế, Dương Kỳ tu thành chư thần tỉnh thổ về sau, truyền kỳ lục biến, bản thân liền đã có được có thể đánh chết đại thánh năng lực. Hơn nữa hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, lớn đế tháp, hoàng kim lớn giàn, câu thông hỗn độn cổ khí, thúc dục tiên trận, cả ngày lẫn đêm ngưng luyện, không biết thực lực tấn thăng đến đạt hạng gì. Những thiên ma này, hắn đốn ngộ tâm linh, lập địa thành thánh, linh hồn chạy tại đang hư vô nhân tiên thần dục ý niệm tầm đó, dẫn vào hỗn độn cổ khí nhập vào cơ thể, lần nữa tìm hiểu, tiến vùn vụt, lấy 500 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực, thúc dục hỗn độn cổ khí bên trong đại trận, phảng phất mấy vị đại thánh đồng loạt ra tay, thực lực sụp đổ thiên địa, đem phạm vi 8.000 dặm toàn bộ lung bao ở trong đó, tạo thành một tòa hỗn độn cổ trận. Hết thảy mọi người đều bao phủ tại đây hỗn độn cổ trong trận. Thái tử, tính cả Vân Hải Lam, tất cả đại thế gia đầu sỏ, thánh tổ hoàng triều rất nhiều nhân vật, Biển Thần Học Viện, Chân Long Học Viện, 9 vị đại thánh, thậm chí còn có Tây Phương Đại Lục 6 vị đại thánh, toàn bộ Phong Nhiêu Đại Lục tinh hoa đều tập hợp tại đây, bị hoàn toàn vây khốn tại đang hỗn độn cổ trong trận. Đây là cái gì tình huống, như thế nào đột nhiên dũng mãnh tiến ra nhiều như thế hỗn độn cổ khí? Ta đều không thể phân biệt phương hướng rồi. Đây là cố định Phong Nhiêu đại lục hỗn độn cổ khí, thượng cổ đại tiên còn sót lại, phi thường nặng, ngàn vạn không thể hút vào trong cơ thể, nếu không sẽ thân thể nổ tung mà chết. Mỗi một tia đều trọng như núi, có thể diễn biến ra núi non sông ngoài đại địa. Vì cái gì Dương Kỳ có thể thúc giục cái này hỗn độn cổ khí, coi như là lịch đại đại thánh, thậm chí Phì Nhiêu lớn đế, cũng không cách nào thúc giục cái này tất cả hỗn độn cổ khí. Hắn mới là một cái truyền kỳ cảnh cao thủ, vì cái gì có thể thúc giục? Đừng quên, hắn là cả vị diện cứu vớt người, khó trách có thủ đoạn như thế, có thể cùng thái tử chống lại. Vô số người tại đang hỗn độn cổ khí bên trong đã bị mất phương hướng. Thậm chí đều không thể phá vỡ hư không bỏ chạy, bởi vì hỗn độn cổ khí hút lấy bọn hắn. Tại đang Dương Kỳ đem phạm vi mấy trăm dặm mặt đất đánh xuyên qua, đưa tới hỗn độn cổ khí nháy mắt, đã cấu đã tạo thành một cái tiên trận, phong tỏa hư không, đại thánh đều không thể đi ra ngoài. Đây cũng không phải là cá nhân hắn sức mạnh, mà là cả tòa Phong Nhiêu đại lục sức mạnh. Ầm ầm, một đạo thánh quang phóng lên trời, đem toàn bộ hỗn độn cổ khí chiếu sáng. Lập tức liền mọi người đã nhìn thấy Dương Kỳ thân trên tuôn ra vô cùng vô tận thần thánh quang huy, ngưng kết thành một cái tỉnh thổ thế giới, kết hợp hỗn độn cổ khí. Tất cả mặt đất cũng bắt đầu chuyển hóa, biến thành lưu ly giống như sạch sẽ thánh địa, sạch sẽ được không nhiễm một hạt bụi, sạch không tì vết uế. Thánh Vương Thành, Yến Đô Thành ở này tỉnh thổ sâu bên trong. Phạm vi 8.000 dặm tỉnh thổ đã dung nạp hết thảy mọi người đại lục ở bên trên tinh người hoa vật. Vô số thần thánh ánh sáng cây theo trong thánh địa sinh trưởng ra, khỏa khỏa quang minh. Dương Kỳ đã sớm kiến tạo tốt rồi hết thảy, chờ đợi thái tử. Đây là lĩnh vực của hắn, đây là hắn chư thần tỉnh thổ, cùng hỗn độn cổ khí. Phong Nhiêu đại lục bên trong tiên trận kết hợp được chư thần tỉnh thổ. Loại lực lượng này xa siêu việt hơn xa giống như đại thánh. Lại để cho rất nhiều đại thánh đều hãi hùng khiếp vía, lạnh mình như chập choạng. Đây chính là ta khu vực. Chư thần tỉnh thổ, cùng hỗn độn cổ khí kết hợp. Phía sau của ta, chính là Thánh Vương Thành. Bên trong ở lại huyên đệ của ta tỉ muội. Ta phải bảo vệ người. Dương Kỳ đối mặt rất nhiều mọi người. Toàn bộ Phong Nhiêu đại lục tinh hoa. Nhìn xem thái tử. Vân Hải Lam bọn họ. Lặng lặng mà nói các ngươi chỉ cần giết ta. Liền có thể đối phó bọn hắn. Giết không được ta, ta cũng chỉ phải giết các ngươi. Phàm là muốn giết ta Dương Kỳ huyên để người, ta giết chết hết. Hải thần thủ lĩnh, Chân Long thủ lĩnh, còn có Trấn Đán thần miếu chư vị, thái tử, Vân Hải Lam, liền cho các ngươi nhìn xem, ta Dương Kỳ thần uy tối cao a. Ta tức là chư thần tức là ta. Ta muốn đột phá trời cao, tản bộ cái kia chư thần vinh quang. Phanh, tại đây 8.000 dặm hỗn độn cổ khí, chư thần tỉnh thổ, thượng cổ tiên trong trận. Dương Kỳ một bước phóng ra, bỏ qua bất luận cái gì không gian, khoảng cách, chân khí cách trở, đánh chết hướng về phía thái tử, hải thần thủ lĩnh, Chân Long thủ lĩnh, còn có 9 vị Trấn Đán thần miếu đại thánh, thậm chí liên tục thánh tổ hoàng đế. Cái kia Tây Phương đại lục 6 tôn đại thánh. Một người ngang nhiên hướng nhiều như thế người tiến hành công kích. Cái này là bực nào điên cuồng hành vi, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong đều không đủ lấy hình dung. Mãnh liệt mãnh liệt mãnh liệt. Dương Kỳ ngang nhiên tiến công. Hắn chư thần chiến bào như mây trắng cuồn cuộn, che đậy thiên không. Hắn hai mắt như thiểm điện đâm rách trời cao. Hai tay của hắn như lôi đình tức giận, xé rách dãy núi. Chân khí của hắn như lưu tinh chuỗi đấy, đục lỗ đại lục. Bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung. Giờ này khắc này, Dương Kỳ khí thế, một người ngang nhiên đối với tất cả đại thánh, kể cả kinh sợ là thiên nhân thái tử, phát động công kích. Mỗi người đều cảm nhận được hắn bao la, to lớn cao ngạo, dung nạp muôn dân trăm họ, kế thừa đạo đức ý chí cùng sức mạnh. Mỗi người đều cơ hồ hít thở không thông. Đại thánh trở xuống đích cao thủ liên tiếp lui về phía sau tìm kiếm vài chỗ tránh né. Quá mãnh liệt, Diêm Ma Dược Đế đều nói ra ba chữ kia đến. Nhiệt xúc hải thần thủ lĩnh, Chân Long thủ lĩnh, hai đại cái thế tuyệt đại nhân vật, đứng mũi chịu sào ở vào Dương Kỳ công kích tiền phong. Bọn hắn đối mặt ác bách, y phục trên người đều nổ tung. Riêng phần mình một quyền đánh ra, quyền kình lao ra, đánh tới đạo đạo thánh ngân, ý đồ ngăn cản Dương Kỳ công kích. Nhưng là hai đấm đụng một cái, chư thần tỉnh thổ, hỗn độn cổ khí một trận lay động. Hai vị thủ lĩnh đã bị đánh đã bay đi ra ngoài. Dương Kỳ sau lưng đồng dạng xuất hiện dày đặc thánh ngân. Thánh ngân trên người của hắn cũng có thánh ngân tồn tại. hắn đã luyện hóa được một cái đại thánh bị Dương Kỳ một quyền đánh bay ra ngoài hải thần thủ lĩnh. Sắc mặt tái nhợt. Trông thấy Dương Kỳ sau lưng thánh ngân. Quá sợ hãi. Tâm thần chập chờn. Tựa hồ là thấy được ma dược giống như. Dương Kỳ đã luyện hóa được Chấn Vân Đại Thánh Thánh Ngân. Dung nhập bản thân chân khí bên trong. Hiện tại chân khí của hắn chất lượng. Đã tại đang cảnh giới bên trên. Cùng Đại Thánh không có gì khác nhau. Chính là bởi vì như thế. Hắn có thể đủ mượn tới hỗn độn cổ khí. Thậm chí thúc giục một cách bình thường không thể đến cảnh giới. Sát. Chấn đán trong thần miếu. Một cái đại thánh xuất thủ. Hắn ra tay chính là sát chiêu. Theo hư vô bên trong. Triệu hoán đi ra một mảnh dày đặc lưới điện. Lưới điện phía trên. Long hổ hình dạng lôi đình lóng lánh. Ngưng kết thành sát thế. Sát khí thôn thiên. Lực công kích lượng quả thực là có thể cắt đứt thiên hà. Thống ngự long hổ điện thần lớn cương khí. Long hổ lưới điện. Nhô lên cao hắt vẫy. Nếu như quăng vào một phiến trong hải dương. Có thể đem toàn bộ hải dương ma thú đều tê liệt. Chiêu mộ tiến vào trong đó. Một mẻ hút gọn tất cả. Dương Kỳ nắm đấm đột nhiên co rụt lại. Vô cùng thánh quang ngưng tụ tại trên nắm tay. Trong một chớp mắt. Tại đang toàn bộ tỉnh thổ phía trên. Một tòa quang minh thánh điện hư ảnh xuất hiện. Cái này tỏa quang minh thánh điện. Không biết qua sông bao nhiêu ngàn tỷ năm ánh sáng cùng vị diện. Vô số thánh quang. Bị hắn thánh ngân dẫn động. Toàn bộ hàng lâm hạ xuống dưới. Cổ xưa thiên đường. Xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Thiên đường chi quyền. Chỉ có đại thánh cấp bậc thần tượng chấn ngục kính mới có thể lĩnh ngộ xuất hiện. Nhưng là Dương Kỳ luyện hóa thánh ngân. Cưỡng ép triệu hoán. Cảm ngộ vô thượng thiên đường. Hiện ra đủ loại dị tượng. Thành công kích phát ra đã đến cái môn này chưa từng nhấp nháy nay. Đồ sát vô số tiên ma thần quyền. Đông. Dương Kỳ một quyền đánh ra thánh quang hắt vẫy. Tinh hoa cửu châu vạn dặm bát hoang lục hợp. Lưới điện lập tức bị xé nứt. Cái vị này chấn đán thần miếu đại thánh liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt tái nhợt. Đối mặt một quyền này. Hắn cảm giác được khiếp sợ cùng vô lực. Dương Kỳ lại việc đáng làm thì phải làm. Hành tẩu tại đang sạch trong đất. Một cây gốc quang minh thần cây tách ra vĩnh hằng chi quang. Xua tán hắc ám. Khiến cho địa ngục chỗ sâu nhất ma thần. Đều có thể cảm nhận được thần thánh hào quang. Hắn hai mắt như hàn tinh. Lông mi như lợi kiếm. Sắc bén rồi lại không mất nhân từ. Bao la ý chí. Lại để cho người tự nhiên tại khí thế bên trên thần phục. Giờ này khắc này. Vô số cao thủ đều chịu tâm tư gãy. Hắn tiếp tục đuổi giết. Xé sách lưới điện nháy mắt. Một bước liền xuất hiện cái vị này đại thánh trước mặt. Toàn thân thiên đường giống như quang huy. Rừng rực bạch quang. Lại để cho hết thảy mọi người con mắt đều không mở ra được. Thiên đường chi quyền lại lần nữa công kích đồ sát đại thánh. A, cái này chấn đán thần miếu đại thánh lại lần nữa chống lại. Hai tay lôi điện dâng lên. Đụng nhau một kích. Ngay sau đó toàn thân cốt cách cũng như chống trận tại đang vang vọng. Từng khúc đứt gãy. Dương Kỳ chấn cánh tay quét ngang. Cái vị này đại thánh như thịt nhão túi giống như trở mình cút ra ngoài. Thánh ngân cũng bắt đầu nổ tung. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao. Một cái đại thánh trọng thương. Giết hắn đi cùng một chỗ vây công thái tử ngươi áp trận tìm cơ hội, phải giết một kích. Chấn đán thần miếu còn lại tám tôn đại thánh. Đều đang gào thét. Thậm chí bọn hắn bắt đầu mời đến cái kia Tây Phương đại lục sáu vị đại thánh. Cùng một chỗ vây công Dương Kỳ. Cho dù Dương Kỳ kinh sợ thiên thần uy. Cũng không có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy mọi người. Vân Hải Lam sắc mặt tái nhợt. Nàng không thể tin được ánh mắt của mình. Dương Kỳ vừa ra tay. Hiện tại liền mấy hơi thở. Biển thần học viện thủ lĩnh. Chân long thủ lĩnh trước sau bại lui. Cái kia chấn đán thần miếu đại thánh. Trọng thương hấp hối. Cơ hồ mất đi sức chiến đấu. Thánh ngân cũng bắt đầu sụt đổ. Liên tục tam kích. Ba vị đại thánh đều ngăn cản không nổi. Đây là cái gì khái niệm? Đây là người vẫn hay là truyền kỳ trong lịch sử? Từ xưa đến nay, vô số vị diện xuất hiện qua như vậy hung hãn người sao? Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 327 phòng ngự tuyệt đối. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 327 tuyệt đối phòng ngự. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 327 tuyệt đối phòng ngự. Tất cả đại thánh tại thời khắc này đều hướng Dương Kỳ đồng thủ. Ngoại trừ thái tử bên ngoài. Những cao thủ này. Như Tây Phương Đại Lục 6 vị đại thánh. Còn có Chấn Đán Thần Miếu 9 vị đại thánh. Hải Thần. Chân Long Viện Chủ. Thánh Tổ Hoàng Đế. Tổng cộng 18 vị cường giả. Đều là đại thánh. Đối với Dương Kỳ tuyệt sát một kích. Hủy diệt triệt để người này. Loại này đội hình chẳng những là làm cho người xem thế là đủ rồi. Hơn nữa là không để cho nhân sinh còn khả năng. Mà ngay cả tại đang thánh trong vương thành Nhật Nguyệt thủ lĩnh. Đều cảm thấy tiền đồ một trận u ám cùng mê mang. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù Dương Kỳ sức mạnh. Siêu việt dự tính của hắn. Mặc dù là Dương Kỳ có thể lợi dụng hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Đưa tới hỗn độn cổ trận. Cho dù hắn đã luyện hóa được một cái đại thánh thánh ngân. Thậm chí là đã nhận được lớn đế tháp các loại chờ các loại bảo bối. Nhưng là đối mặt nhiều như thế đại thánh, không có người không hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy rằng những cái này đại thánh, vì giai đều rất cấp thấp. Chẳng qua là nhất giai, cấp 2. Tối cao cũng không cao hơn tam giai. Coi như là 18 cái. Diêm ma dược đế người bậc này vật cũng có thể quét ngang. Nhưng là diêm ma dược đế vì giai quá cao. Không thuộc về nhân gian sức mạnh. Mà Dương Kỳ cảnh giới là cái gì truyền kỳ lục biến mà thôi. Thuộc về con kiến nhỏ. Huống chi bây giờ còn có một cái thân bất khả chắc thái tử cũng không có ra tay. Thái tử sắc mặt đã trở nên phi thường ngưng trọng. Hắn mặc dù không có ra tay, nhưng là tại đang Dương Kỳ động thủ một khắc, là hắn biết, người này tuyệt đối không thể coi thường, không còn là bị hắn tùy ý nghiền giết một con kiến, mà trưởng thành là thái cổ cự thú. Bất quá, hắn còn muốn nhìn, Dương Kỳ đến cùng có cái gì sức mạnh. Hiện tại Dương Kỳ chọc giận 18 vị đại thánh, liên thủ một kích. Coi như là lại địa vị cao giai người. Cũng muốn bị đánh được chết đi sống lại. Bất quá. Mặc dù nói là 18 vị đại thánh. Trên thực tế chỉ có 17 vị. Còn có một vị đại thánh mới vừa rồi bị Dương Kỳ đánh thành nát bét thịt túi. Nguyên khí đại thương. Hấp hối. Biến thành một đoàn huyết nhục. Trên không trung nhúc nhích. Kiệt lực khôi phục. Cái này Dương Kỳ thật sự có được vô địch sức mạnh. Rõ ràng một chút đánh bại ba tôn đại thánh. Thật sự là lại để cho người xem thế là đủ rồi. Hắn rốt cuộc là cái gì biến thành truyền kỳ cảnh giới. Đánh bại đại thánh. Từ xưa tới nay. Đều không có xuất hiện qua a. Cái này. Thái tử chỉ sợ muốn chấn kinh rồi. Bất quá. Nhiều như vậy đại thánh đều bị Dương Kỳ chọc giận. Hiện tại vây giết hắn một người. Chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Một vị truyền kỳ. Lại để cho hơn 10 vị đại thánh đến vây giết chuyện này truyền lại đi ra ngoài. chỉ sợ sẽ ở rất nhiều vị diện bên trong truyền lưu. Kéo dài không thôi à. Tại đang thái cổ thời đại hồng hoang, cũng có thể khiếp sợ đại tiên, tươi sống đem thánh nhân hù chết. Một màn này đi theo thái tử đến đây rất nhiều người, cũng đều hồn bất phụ thể trong miệng lầu bầu nói. Tại đây trong tích tắc thời gian định dạng hoàn chỉnh, vĩnh hằng tại chỗ. Bọn hắn thấy được một bức vĩnh hằng hình ảnh, 17 tôn đại thánh đối với Dương Kỳ đồng thời thúc giục công kích. Xoạch, 17 nói đủ có thể đủ phá hủy thiên địa thần mang. Đem hỗn độn cổ khí đều cho tách ra. Đã tập trung vào Dương Kỳ linh hồn. Đối với thân thể của hắn tiến hành công kích. Mỗi một đạo thần mang đều tại đang diễn biến một cái thánh vực. Cái này thánh vực riêng phần mình bất đồng. Có sát phạt. Có mạnh mẽ. Có kịch liệt. Có đại khí. Mỗi một đạo thần mang biến thành thánh vực đều là mọi người tinh khí thần biến thành, chúng thánh ra tay hủy diệt tỉnh thổ. Dương Kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người cảm thấy lần này thời gian đặc biệt chậm chạp, người tư duy đều không thể tiến hành nhảy lên, bị giam cầm. Mà bắt đầu tất cả mọi người, vô luận là thánh trong vương thành chư vị, vẫn hay là thái tử mang đến đại lục rất nhiều tinh người hoa vật, đều chỉ có thể quan sát Dương Kỳ cùng rất nhiều đại thánh chiến đấu. Oanh! Ở này công kích trong tích tắc, toàn bộ thiên địa nháy mắt tối sầm xuống, khắp nơi đều lần nữa tràn ngập hỗn độn nguyên khí, phảng phất mặt trời tại thời khắc này đã mất đi minh ánh sáng. Tất cả thánh quang đều hướng phía Dương Kỳ trên thân thể tụ lại. Vốn là Dương Kỳ thánh quang ngưng tụ thành chư thần tịnh thổ, mượn nhờ hỗn độn cổ trận sức mạnh khuyết trương đến phạm vi 8.000 dặm, hiện tại kiệt lực lùi về trở thành vài mẫu lớn nhỏ thiên địa. Động tác như vậy tự nhiên mà vậy đã tạo thành thiên địa lăn lộn mang, lại lần nữa quy về hỗn độn. 8.000 dặm vân cùng nguyệt, Dương Kỳ khoan thai ngâm nga. Tại đang 17 vị đại thánh công kích phía dưới, hắn rõ ràng còn như thế nhàn nhã dạo chơi, co rút lại chư thần tịnh thổ. Ngay tại chư thần tịnh thổ co rút lại đến một mẫu lớn lúc nhỏ, thánh quang mãnh liệt được xuất hiện thiên đường bóng sáng. Tại đang một mẫu sạch trong đất, có muôn dân trăm họ, có thiên không, có đại địa, có hải dương. Mặt đất còn có tầng tầng lớp lớp thần ma thi cốt. Hắn tại đang ngâm nga qua đi. Một vòng mặt trời hỏa hồng như máu bốc lên tại đang sạch trong đất. Đó là hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, chư thần tịnh thổ trung tâm. Trong miệng của hắn nhổ ra 8 chữ. Chư thần tịnh thổ tuyệt đối phòng ngự. Vạn mã lao nhanh. Trời tức giận. Sao băng đến thế gian. Đại địa chìm trong. Trăm ngàn núi lửa cùng một chỗ phun trào tại đang chư thần tịnh thổ thu nhỏ lại đến một mẫu lớn lúc nhỏ. 17 nói đại thánh công kích. 17 nói có thể đủ xuyên thủng thiên địa thần mang. Công kích tại chư thần tịnh thổ phía trên. Trùng kích chi lực khiến cho cái này tịnh thổ phía trên xuất hiện rất nhiều rạn nứt dấu vết. Nhưng là những cái kia rạn nứt dấu vết không phải chân tránh rạn nứt, mà là mai rùa giống như hoa văn, là thượng cổ thần quy giống như tuyệt đối phòng ngự. Mọi người liền thấy một màn kỳ diệu. 17 đạo thần mang sức mạnh trùng kích tiến vào chư thần tịnh thổ bên trong. Công kích tại đang tịnh thổ trung tâm sâu bên trong. Cái kia huyết nhật tựa như hồng hoang chi tâm mảnh vỡ phía trên. Toàn bộ đều bị ngăn cản được. Dương Kỳ đứng ở sạch trong đất, tay nắm mặt trời, sáng tạo thiên địa, sáng lập càn khôn. Cái gì 17 vị đại thánh đều không thể đối với lĩnh vực của hắn tiến hành phá hư. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là 17 tôn đại thánh a. Liên thủ một kích. bất luận cái gì đại thánh đều muốn bị giết chết. Rõ ràng bị hắn ngăn cản được lông tóc ít bị tổn thương. Đây là truyền kỳ, đây là người xác định không phải tiên sao. Nhật Nguyệt thủ lĩnh còn có rất nhiều thế gia người tê liệt. Tuyệt đối phòng ngự. Cái này là tuyệt đối phòng ngự. Thần cấp khí công tuyệt đối phòng ngự. Ta nếu là đã nhận được cái môn này tu luyện công pháp, thì sợ gì trấn đán thần miếu thiên vị cảnh cao thủ còn không sợ a? Diêm Ma Dược Đế toàn thân loạn chiến đáng tiếc. Chư thần ấm ký quá mạnh mẽ. Ta không có cách nào đối với Dương Kỳ ra tay a. Chư thần tỉnh thổ tuyệt đối phòng ngự. Nghe đồn rằng, chư thần tỉnh thổ một khi tu thành, sẽ không sợ bất luận cái gì công kích. Có thể đem bất luận cái gì công kích chuyển hóa làm lực lượng của mình. Ban đầu 17 vị đại thánh thần mang có thể đủ đem chư thần tỉnh thổ đều đánh vỡ. Nhưng là trong đó trung tâm là hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Căn bản không phải đại thánh sức mạnh có thể đánh vỡ được. Dương Kỳ lấy hồng hoang chi tâm mảnh vỡ làm hạch tâm, sáng lập ra chư thần tỉnh thổ, mạnh đến nổi kỳ diệu. Đây mới thực sự là tuyệt đối phòng ngự. Lĩnh vực của hắn bên trong có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Chúng ta không cách nào công phá hải thần viện chủ đột nhiên quát lực lượng của chúng ta. Đang không ngừng trôi qua. Các ngươi xem lĩnh vực của hắn. Tại đang hấp thu lực lượng của chúng ta. Ngưng tụ ra đã đến càng nhiều nữa thánh ngân. Tại sao có thể như vậy? Lĩnh vực của hắn đến cùng là vật gì? Tại sao phải khủng bố như thế? Chân long thủ lĩnh điên cuồng hét lên. Tại đang thân thể về sau. Một đầu chân long xuất hiện. Tại đang chuẩn bị tuyệt sát lớn thuật. Nhưng là ngay một khắc này, Dương Kỳ động. 17 tôn đại thánh công kích đều phá hắn không được chư thần tỉnh thổ tuyệt đối phòng ngự. Thừa lúc cơ hội này, hắn sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào. Thánh quang lần nữa kịch liệt bành trướng. Quang huy vạn trượng. Chiếu rọi 8.000 dặm phạm vi. Thượng cổ thiên đường lại xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Dương Kỳ sau lưng. Thêm nữa. Thánh ngân ngưng tụ ra đến. Đều là 17 vị đại thánh vừa mới công kích. Tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong ngưng luyện ra được. Hắn hai đấm quét ngang. Thân thể tại đang sạch trong đất tùy ý hành tẩu. Lần nữa đi tới hải thần viện chủ. Chân long viện chủ trước mặt. Thiên đường chi quyền. Thần thánh chi quang. Trải rộng vũ trụ. Ánh sáng hải dương. Theo hư không hàng lâm. Mênh mông ánh sáng biển. Hoàn toàn bao phủ hải thần viện chủ. Chân long viện chủ. Hai đại thủ lĩnh tại đang ánh sáng trong nước chìm nổi. Tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Cực đoan nguy hiểm. Bập bình tại đang hai người trong lòng. Sát. Hai đại thủ lĩnh riêng phần mình tế đi ra chính mình tuyệt sát lớn thuật. Đầu đầu thánh ngân. Long xà cuồng loạn nhảy múa. Xé rách ánh sáng biển. Tập trung Dương Kỳ. Tiến hành công sát. Đinh đinh đang đang. Những cái kia thánh ngân tuyệt sát lớn thuật. Công kích tại đang chư thần tỉnh thổ bên trên. Như đao kiếm chém giết tại đang trên tấm chắn. Không cách nào công phá. Ngược lại bị chư thần tỉnh thổ hấp thu. Dương Kỳ vung vẩy hai đấm. Lưng như ném lao. Xinh xinh đứng thẳng. Tựa hồ muốn phá lưng mà ra. Hóa thành lớn long. Bay lượn phía chân trời. Hắn liên tục ra quyền. Ánh sáng biển mãnh liệt. Chân đạp lưu ly mặt đất. Chư thần tỉnh thổ. Lần nữa khuyết trương. Chỉ chợt lóe. Sẽ đem hai đại thủ lĩnh thân thể tập trung. Bao phủ. Bang bang. Hai tiếng nổ mạnh. Tất cả mọi người thấy cả đời khó quên trong tích tắc. Hai cái khổng lồ ánh sáng quyền. Hoàn toàn công kích tại hải thần thủ lĩnh. Chân long thủ lĩnh trên lồng ngực. Mạnh mẽ thần thánh quang huy. Thẩm thấu tiến nhập thân thể của hắn trong máu. khiến cho bọn hắn đại thánh huyết dịch đều biến thành thánh quang, hoàn toàn hóa tan. Hai người tại đang sạch trong đất, lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng là âm thanh lại truyền lại không đi ra. Mọi người chỉ có thể đủ thấy hai người tại đang tỉnh thổ trong vẻ mặt dữ tợn, khủng bố nắm, bắt loạn. Mỗi người sờn hết cả gai ốt, xoẹt, thánh quang phóng lên trời. Cơ hồ là muốn đem vũ trụ tinh tế bên trong tinh cầu đều xông đến rớt xuống. Bốn phía hỗn độn cổ khí càng thêm nồng đậm. Tại đây thánh quang chi bên trong, hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh thân thể biến thành bạch quang, tinh lọc tại sạch trong đất. Mà tất cả mọi người thấy được, tỉnh thổ lưu ly trên mặt đất xuất hiện hai cái thác ấm, trông rất sống động. Chính là hải thần thủ lĩnh cùng chân long thủ lĩnh chân dung, triệt để di lưu tại sạch trong đất. Bụi không bụi, đất về với đất, tỉnh thổ không sạch, tỉnh thổ thanh tịnh. Dương kỳ bạch sắc chư thần chiến bào theo gió phiêu lãng, đứng thẳng sạch trong đất. Nhìn xem cái kia lưu ly tỉnh thổ mặt đất hai cái chân dung cùng thác ấm, thản nhiên nói, tựa hồ là tại vì hai cái thủ lĩnh khởi xướng ra cuối cùng bài ca phúng điếu. Hai cái mạnh mẽ thủ lĩnh nắm giữ chân long, hải thần hai đại học viện quyền thế, tại đang phong nhiêu đại lục bên trên hoành hành mấy ngàn năm tuyệt thế vô địch đại thánh, triệt để ngã xuống, biến thành chân dung. Còn sót lại tại đang chư thần tỉnh thổ mặt đất, đã trở thành tỉnh thổ một bộ phận. Bọn hắn lấy tánh mạng đúc thành tỉnh thổ huy hoàng. Đây là dương kỳ chiến tích, một lần hành động sát thánh, hơn nữa là cả tàn sát hai thánh, chính thức đại thánh. Không phải hư danh nói chơi cái chủng loại kia, là cùng thiên vị thủ lĩnh nổi danh hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh, a biển thần học viện, chân long học viện rất nhiều đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão phát ra tới như cha mẹ chết khóc thét. Bọn họ là thấy rõ ràng, hai vị thủ lĩnh vẫn lạc. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 328 quét ngang nghìn quân. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 328 hoành tạo thiên quân. Hai đại uy danh hiển hách thiên thu bá chủ, hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh cứ như vậy chết rồi. Biến thành hai cái chân dung, vĩnh viễn thác ấm tại chư thần tỉnh thổ sâu bên trong. Hai vị này bá chủ không phải đã bị chết ở tại đẳng cấp cao đại thánh trên tay, mà là đã bị chết ở tại một cái truyền kỳ lục biến khu vực biến thành trong tay người. Có thể nói là bị chết bực bội, bị chết oan uổng. Cùng lúc đó, cái này cũng phụ trợ đi ra dương kỳ sức mạnh. Quả thực là hoành tảo thiên quân, trên đời vô địch. Đối mặt nhiều như thế đại thánh đánh chết, chẳng những không có liên tiếp bại lui, ngược lại còn cả giết hai cái đại thánh, đem địch nhân tánh mạng vĩnh viễn lưu tại sạch trong đất. Nhất là hắn đối mặt 17 tôn đại thánh tuyệt thế kinh thiên nhất kích, thi triển đi ra chư thần tỉnh thổ tuyệt đối phòng ngự, khiến cho 17 nói kinh sợ thiên thần mang, rõ ràng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Cái này lập tức mọi người ở đây trong suy nghĩ gieo trồng ra rồi tồn tại vô địch. Hai cái thủ lĩnh bị giết chết tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong, thánh ngân từng đạo bắt đầu tứ phía tiêu tán. Nhưng là tại đang tiêu tán trong tích tắc, cái kia hồng hoang chi tâm mảnh vỡ bạo phát đi ra kịch liệt ánh sáng màu đỏ, đem thánh nhân cũng hấp thu đi vào, do đó chuyển hóa làm từng đạo huyết sắc thánh ngân. Tại đang dương kỳ sau lưng xuất hiện, đầu đầu thánh ngân như liệt long tại đang cuồn cuộn chạy, khiến cho sạch trong đất nghiêng trời lệch đất, trời sập đất sụt, nhật nguyệt trầm luôn, Dương Kỳ hấp thu hai đại thủ lĩnh Thánh Ngân. Lực lượng của hắn luôn cố gắng cho giỏi hơn. Càng đánh càng hăng. Càng đánh vượt khủng bố. Giờ này khắc này, hỗn độn cổ khí tại hắn triệu hoán phía dưới càng thêm đầm đặc. Tất cả mọi người cảm thấy tựa hồ phạm vi mấy trăm dặm đại địa lỗ thủng sâu bên trong, cái vồ đó xuất hiện thái cổ tiên linh hơi thở. Một cái hỗn độn cổ thần ở trong đó từ từ sinh ra. Tất cả mọi người biết rõ, Dương Kỳ không hề nghi ngờ, chém giết hai cái đại thánh về sau, hấp thu bọn hắn Thánh Ngân, có thể lợi dụng lấy được hỗn độn cổ khí cùng tiên trận năng lượng càng nhiều. Đợi một thời gian, thậm chí hắn có thể khống chế toàn bộ vị diện. Lợi hại, thật sự là hung mãnh. Hai cái đại thánh cùng một chỗ đánh chết mới là truyền kỳ lục biến cảnh giới a. Hồng Hoang đại lục, cái gì chí tiên vị mặt, đều không có nhân vật như vậy xuất hiện đi. Diêm Ma Duyệt Đế thấy là toàn thân rét run, đây là chư thần ấm ký không có xuất hiện dưới tình huống. Chính là một mình cái này tiềm lực của hắn. Nếu như hắn tu luyện tới đạt đại thánh cảnh giới, cái kia sẽ cỡ nào hung mãnh, ta đều không làm gì được hắn. Dương Kỳ hiện tại, truyền kỳ lục biến, kế tiếp còn có thất biến Duyệt Thần biến, bát biến tinh thần biến, cửu biến không chết biến, bán thánh cảnh giới. Mỗi một lần đột phá đều là một cách mới thiên địa. Nếu như toàn bộ đột phá đến đại thánh cảnh giới, thực lực sẽ tăng lên đến cái tình trạng gì? Diêm Ma Duyệt Đế đều không thể tưởng tượng. Toàn bộ đem hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh Thánh Ngân hấp thu, Dương Kỳ chân khí trong cơ thể quả thực là nghiêng trời lệch đất. Chư thần tịnh thổ bên trong đã dung nạp Thánh Ngân, toàn bộ tịnh thổ thần thánh quang minh càng thêm sáng chói, vô số thần thánh thơ ca trống rỗng xuất hiện. Trong cơ thể voi thần vi hạt đang không ngừng thức tỉnh. 10 vạn, 50 vạn, 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn, trọn vẹn lại có 500 vạn vi hạt tại đang đã thức tỉnh, khiến cho Dương Kỳ trong cơ thể vi hạt trọn vẹn thức tỉnh đến 1000 vạn cự tượng viễn cổ chi lực trình độ. 1000 vạn cự tượng viễn cổ chi lực đã xa siêu việt hơn xa đại thánh. Hải thần thủ lĩnh, chân long thủ lĩnh, hai đại cao thủ Thánh Ngân chân khí không phải chuyện đùa. Toàn bộ đã nhét vào sạc trong đất. Toàn bộ tỉnh thổ đều cơ hồ là duy trì không được. Bất quá cũng may Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dùng hồng hoang chi tâm mảnh vỡ làm tỉnh thổ áp trục chi bảo, hóa giải hết thầy sức mạnh. Nếu không có người có thể một kích đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ đánh diệt, hắn tỉnh thổ có thể hấp thu hết thầy công kích, chuyển hóa làm năng lượng bản thân. Cái này là chư thần tịnh thổ khủng bố chỗ. Đang là vì cái này chư thần tịnh thổ khủng bố, cho nên mới phải tại đang ngưng tụ trong tích tắc, phá không dẫn động Diêm Phù Sách cướp nước. Trải qua Diêm Phù Sách cướp nước tẩy lễ, Dương Kỳ mới cuối cùng ngưng tụ cái vị này tịnh thổ. Chư thần tịnh thổ một khi đại thành, muốn không ai có thể một kích nghiền nát cái này tịnh thổ. Như vậy tất cả công kích đều chuyển hóa làm năng lượng. Trên thực tế, coi như là Dương Kỳ tu thành tịnh thổ, tao ngộ đến 17 tôn đại thánh liên thủ một kích, cũng sẽ lập tức nghiền nát. Đáng tiếc chính là hắn sớm đã có chuẩn bị, lợi dụng hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, còn có hỗn độn cổ khí, thượng cổ tiên trận uy lực tiến hành suy yếu. Đối với hắn vô cùng lớn một bộ phận công kích đều là hỗn độn cổ khí tiếp nhận được rồi. Còn có một bộ phận bị hồng hoang chi tâm mảnh vỡ dung nạp. Mình đã bị công kích, quả thực cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại, năng lượng của hắn càng lợi hại hơn. Hấp thu hai cái đại thánh, lợi dụng Thánh Ngân, cảm ứng cái kia tối tăm bên trong chư thần thiên đường hào quang, tế ra thiên đường chi quyền. Uy lực nếu so với vừa rồi không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Chân khí trong cơ thể cũng trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi. Theo 500 vạn cự tượng viễn cổ chi lực tăng dài đến 1.000 vạn. Cái này là hải thần thủ lĩnh. Chân long thủ lĩnh mang cho hắn lễ vật. Loại biến hóa này là ở trong chớp mắt. Theo 17 tôn đại thánh liên thủ công kích, Dương Kỳ tuyệt đối phòng ngự ngăn cản, lập tức phản kích, chém giết hải thần. Chân long thủ lĩnh chính là thời gian trong nháy mắt. Nhưng là mọi người tại đây như là đã qua vạn năm lâu, vô số người trong đầu đều thật sâu lạc ấm ra rồi một màn này. Dương Kỳ mang theo mãnh liệt thánh quang, oanh mặt hai đại thủ lĩnh lồng ngực, đem bọn họ đánh bẹp, đập dẹp. Thánh quang bốc hơi linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục, liền còn sót lại chân dung cùng thác ấm. Dương Kỳ, ngươi tốt rất tốt, ta để cho ta tới phá hủy ngươi đi. Thái tử tại đang một khắc, không thể kìm được, đột nhiên động. Hắn khẽ động, lập tức gió sụp mây vần, quanh thân thiên địa phong lôi, long hổ huyền vũ, toàn bộ hiện ra. Quanh thân trăm ngàn đạo vừa thô vừa to kiếm quang, đột nhiên xuất hiện. Mỗi một đạo kiếm quang đều là thiên kiếm, đều là kiếm, cũng là người kiếm, liên tục công kích, đem hỗn độn cổ khí lập tức chém chết. Đùng đùng, hắn mang theo mạnh mẽ tiên ý, xông vào Dương Kỳ thánh quang chi bên trong, đến gần vô hạn chư thần tịnh thổ. Chu tiên chiến kích, hắn hô một tiếng, nhô lên cao một cái, bàn tay lớn xé sách hư vô. Theo tối tăm dị độ không gian bên trong, bắt đi ra một cây phương thiên hỏa kích. Lại không lúc trước cùng che thiên thiếu gia chiến đấu cái kia một cây, mà là mặt khác một cây, càng thêm mạnh mẽ, huyền diệu, lực bạt sơn hà, khí tức cái thế, quả thực là như thiên tiên đem thế, tiên vương lâm bụi. Tất cả đại thánh đều nghe, ta tự mình ra tay diệt sát súc sinh này. Các ngươi công phá hỗn độn cổ khí, đem hắn thân thích, bằng hữu, huynh đệ, tỷ muội, tính cả Nhật Nguyệt học viện tất cả mọi người, toàn bộ giết chết. Thái tử phát ra tới mệnh lệnh, bị Dương Kỳ trong nháy mắt liên tiếp chém giết hai đại thủ lĩnh, thực lực lại lần nữa gia tăng. Là hắn biết không thể tại đang tự kiềm chế thân phận, không ra tay, muốn dơ dơ quy quy e a mơ Dương Kỳ chém giết. Cường hắn chu tiên chiến kích bị hắn nắm chắc trên tay, cái kia lớn kích dày đặc, trăng lưới liềm tựa như miệng lưới phía trên, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, quấn quanh lấy không biết bao nhiêu tiên linh oan hồn. Phía trên còn có vết máu loang lổ, là chu sát tất cả mạnh mẽ tồn tại còn sót lại huyết dịch. Lớn kích phía trên quấn quanh lấy cử long, thao thiết, bảy tu, tỳ hưu, các loại chờ thần thú, không biết là cái gì rèn. Hơi chút khẽ huy động, mạnh mẽ thánh ngân liền xuất hiện ở phía trên. Hơi chút vẽ một cái, rõ ràng đánh tan thánh quang, trực tiếp công sát tiến nhập chư thần tỉnh thổ bên trong. Lớn kích một kích, tuyệt thần khóc thét, vô số tiên vị mặt tại đang thân thể của hắn về sau, cưới ngựa xem hoa tựa như biến ảo. Thái tử rốt cuộc ra tay. Bá thiên kim giản, Dương Kỳ trông thấy thái tử xung phong liều chết tiến nhập chư thần tỉnh thổ bên trong, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, cũng là bàn tay lớn một chảo, một đầu cự vô phách kim giản xuất hiện tại đang bàn tay, nhô lên cao một kích, vạn trượng kim sơn, ba đảo cuốn, tuôn hướng thái tử. Bụi không bụi, đất không bụi, chư thần tỉnh thổ, khuyết chương a. tất cả muốn giết ta Dương Kỳ huyên đệ người đều phải chết. Chư thần tỉnh thổ cấp tốc khuyết trương, đem Thánh Vương thành toàn bộ dung nạp ở trong đó. Cùng lúc đó, đem công sát hướng Thánh Vương thành rất nhiều đại thánh, cũng toàn bộ bao trùm. Trên mặt đất, cái kia hải thần thủ lĩnh chân long thủ lĩnh chân dung cũng càng lúc càng lớn, trông rất sống động. Thái tử hiện tại ra tay, chém giết Dương Kỳ cái này ma đầu nghiệp chướng cầm cự không được bao lâu. Chúng ta đồng loạt ra tay, công phá hắn tỉnh thổ, đã diệt tộc nhân của hắn, lại để cho hắn tâm hoảng ý loạn. Một vị trấn đán thần miếu đại thánh điên cuồng hét lên. Oanh! Dương Kỳ hoàng kim bá thiên kim giản cùng chu tiên lớn kích đụng thẳng vào nhau, ngăn cản được thái tử biến hóa. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một thánh quang bàn tay lớn. Bàn tay lớn phía trên nắm giữ lấy một cây trường mâu. Cái kia trường mâu sấm chớp xuyên vân. Phía trên lực địa ngục xuất hiện Cực Lạc, Diêm Ma, Tu La, cái kia già, Vô Gian, Bùn Cày, A Tỳ, các loại vị diện địa ngục tạo thành huyễn cảnh. Cái này trường mâu công sát mạnh mẽ, rầm rộ, đâm thủng hư vô. Minh thần thu hoạch tánh mạng, hoàng hôn chi quang, như là tánh mạng con người cuối cùng huy hoàng. Mọi người tại đang trong tích tắc bên trong, tựa hồ thấy được hoàng hôn mặt trời, vô hạn mỹ hảo. Nhưng là một cái thái cổ minh thần xuất hiện, hướng về kia hoàng hôn mặt trời, ra sức kích đi ra trường mâu. Ba, trường mâu xuyên thủng hoàng hôn mặt trời, rơi xuống dưới đi, khiến cho đại địa một lần nữa quy về hắc ám. Cái kia tôn gọi được lợi hại nhất chấn đán thần miếu đại thánh kêu thảm một tiếng, còn không có kịp phản ứng, lồng ngực của hắn đã bị minh thần chi mâu xuyên thủng, đinh đã bị chết ở tại trên mặt đất. Cái kia chư thần tỉnh thổ lưu ly mặt đất, vết máu loang lổ, máu tươi trường hà giống như chảy xuôi. Sau đó thánh quang phóng lên trời, chư thần tỉnh thổ sẽ đem cái này đại thánh tinh lọc. Lại là một vị đại thánh ngã xuống. Đến hiện tại mới thôi, 18 vị đại thánh, một vị trọng thương, mất đi sức chiến đấu, hai vị thủ lĩnh tử vong, lại một vị chết rồi, còn lại 14 tôn đại thánh. Đáng chết a, lại giết một cái hắn đang cùng thái tử đối kháng. Thái tử phương thiên hỏa kích rõ ràng đều không có ngăn chặn hắn, ngược lại bị hắn rút để chống. Chém giết một cái đại thánh, vô số người giống lên, liên tiếp lui về phía sau, đã bị Dương Kỳ giết được khiếp sợ. Dương Kỳ một trận chiến long trời lở đất, đồ sát đại thánh như tàn sát heo chó. Hắn minh thần chi mâu thu hoạch tánh mạng, hành tẩu nhân gian, hoàng hôn chi quang chiếu rọi chỗ, tử vong tổ khúc nhạc, linh hồn bài ca phúng điếu, tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong nhiều lần tiếng vọng. Đơ à nơ gơ, gờ, hoàng kim lớn giản cùng chu tiên chiến kích nhiều lần va chạm, Dương Kỳ cầm trong tay lớn giản, không kém gì chút nào thái tử. Đột nhiên, hắn lần nữa ngửa mặt lên trời một tiếng, luyện kim địa ngục năng lượng câu thông, rầm ào ào, tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên. Khổng lồ thời không trùng đồng xuất hiện, vô số hoàng kim cổ ma theo hư giữa không trung ngã rơi xuống, tiến nhập cái kia hoàng kim lớn giản bên trong, khiến cho hắn huy động lớn giản uy thế. Băng thiên liệt địa, chu tiên luân hồi thiên đạo vô thường, thái tử hai mắt như đao, chém giết trời xanh. Bàn tay phương thiên hỏa kích bắt đầu nhảy lên, hoa đi ra vô cùng khéo léo, như ngôi sao vận chuyển chi quý tích đường vòng cung. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cu phi lép.com chương 329 khí nuốt trời xanh.

thiên khiển chi nhãn xuất hiện. Thiên khiển thần phạt, đây là ông trời phẫn nộ thái tử đã phát động ra thiên khiển. Lại là thái cổ thất truyền đã lâu tuyệt học thiên khiển thần phạt. Nghe đồn rằng ông trời phẫn nộ sẽ xuất hiện thiên khiển. Tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong, rất nhiều đại thánh tiếng gầm liên tiếp. Thái tử phương thiên hỏa kích dẫn động thiên khiển. Cao cao tại thượng. Đột nhiên nhảy nhảy dựng lên. Như thần long hoành không. Như trường kình ra biển. Mang theo áp sập trời xanh khí thế. Trùng kích xuống. Một cái cổ thần nhảy lên dãy núi. Hung hăng nện trên đại lục. Đây là thái tử sức mạnh kinh tâm động phách. Ầm ầm khí thế bên trong. Chư thần tỉnh thổ lưu ly mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt rồi. Thái tử rốt cuộc hiện hiện ra chính mình sắc bén lão nha. Dương Kỳ thần sắc bất động, đứng thẳng tại chỗ, nguy nga như núi. Một cổ chân khí theo thân thể của hắn bên trên phóng lên trời, lập tức ngưng kết thành ba đầu chân khí cánh tay. Mỗi một đầu cánh tay dài đến trăm trượng. Một tay cầm hoàng kim lớn giản, một tay cầm lớn đế tháp, một đầu cầm trong tay minh thần chi mâu. Cùng lúc đó, hai tay của hắn trống không ra, nhô lên cao một xé. Vô số thánh quang phóng lên trời. Trong hư không thần thánh chi quang lại trường hà giống như chút xuống xuống. Viễn cổ thiên đường lại hiện ra. Hắn thân thể dâng lên đến. Chư thần chiến bào không gió mà bay, mặt mày thon dài, tóc tàn ra, chẳng những không tránh tránh, thậm chí còn trực tiếp xông vào cái kia thiên khiển thần phạt thiên trong mắt. Thiên đường chi quyền mang theo đầm đặc khí tức, hung hăng đánh chết tại đang đại trận phía trên. Cái kia nhãn cầu lập tức liền nứt ra, thiên khiển bị kích phá. Ông trời cũng là chư thần sáng lập, cũng dám gọi là thần phạt. Dương Kỳ nhảy vào đại trận, mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Mọi người đã nhìn thấy cái kia nhãn cầu tại hắn va chạm xuống, trực tiếp nổ tung, thiên khiển biến mất. Thái tử công kích lần nữa bị phá. Thái tử ánh mắt sát khí càng ngày càng nặng, toàn thân tinh khí như liệt diễm, như khói báo động. Đột nhiên giống to. Một cái chiến giáp xuất hiện ở thân thể của hắn bên trên. Đây là pháp bảo. Không là chân khí ngưng kết. Toàn thân đều là tiên uy ký hiệu. Đây là tiên giáp, không phải đại thánh sáng lập ra thánh binh, mà là tiên binh. Ít nhất đều là thiên vị cảnh cao thủ rèn ra. Thái tử rõ ràng có tiên giáp a. Tốt khí tức cường đại, thiên vị cảnh cao thủ còn sót lại tiên ngấn. Thái tử mặc ở trên thân thể, như hổ thêm cánh. Hắn là vận dụng chính mình chính thức bổn sự. Chúng ta lần nữa liên thủ, lưu lại Dương Kỳ, giam cầm ở hắn, khiến cho thái tử tốt phát huy ra tiên giáp sức mạnh. Tất cả đại thánh lần nữa gào thét, cùng chung ngưng tụ, đánh tới một mảnh sán lạn thần mang cùng thánh uy công kích. Rất nhiều thánh vực đều xuất hiện ở chư thần tỉnh thổ bên trong. Tại đang tranh đoạt cái thế giới này tài nguyên. Tuyệt đối phòng ngự, Dương Kỳ lần nữa co rút lại chư thần tỉnh thổ. Triển khai tuyệt đối phòng ngự. Những cái kia thần mang cùng thánh uy nhao nhao bị hấp thu. Bắn ra. Căn bản không thể xâm phạm hắn mảy may. Thái tử chiến giáp cũng bắt đầu thúc giục tối cao tiên lực, thiên vị khí tức ở trong đó vận chuyển. Thái tử một dậm chân, toàn bộ hỗn độn nguyên khí bên trong cổ trận cũng bắt đầu sụp đổ. Vô số hỗn độn cổ khí bị nhao nhao áp chế. Rõ ràng co đầu rút cổ tiến nhập lòng đất. Dương Kỳ, ta không phải không thừa nhận, ngươi là một cái nhân vật. Lấy truyền kỳ lục biến tu vi, rõ ràng đem ta áp chế trở thành cái dạng này. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Ta là tối cao đại thánh tiên ngấn. Cái kia vô danh tiên giáp phía trên chạy đảo đảo tiên ngấn, so về thánh ngân đến không biết muốn mạnh lớn hơn bao nhiêu. Những cái này tiên ngấn phân ly bất định. Thần long giống như. Đến thái tử trên mặt. Trên tay. Làn da bên trên. Thậm chí ngưng tụ tại phương thiên hỏa kích phía trên. Thái tử tiến lên. Mỗi một bước. Đều mang theo ông trời phẫn nộ nhịp. Đến mức. Đại địa sụp đổ. Nguyên khí trầm luân. Phương thiên hỏa kích lấy một đầu thẳng tắp. Phi tinh quá độ. Ám sát tại chư thần tỉnh thổ hệ tinh bích phía trên. Tuyệt đối phòng ngự hệ tinh bích. Rõ ràng bị thái tử một chút đánh tan chư thần tỉnh thổ. Rốt cuộc bị công mở. Giết hắn đi. Hắn hỗn độn cổ khí bị áp chế. Đây tuyệt đối phòng ngự rốt cuộc bị đã phá vỡ. Hắn không còn là tồn tại vô địch. Giết chết hắn thấy được hy vọng. Còn lại đại thánh đều xông về trước giết. Lại lần nữa đánh tới thần mang đối với Dương Kỳ tỉnh thổ tiến hành công kích. Thái tử tế đi ra tiên giáp. Lợi dụng phía trên thiên ngân. Thiên vị cảnh cao thủ còn sót lại ý chí. Rốt cuộc công phá Dương Kỳ chư thần tỉnh thổ. Khiến cho Dương Kỳ thân thể. Lộ tại đang trước mặt mọi người. Thái tử. Sải bước tiến nhập tỉnh thổ. Thiểm điện giống như. Triển khai chiêu thức. Phương thiên hỏa kích chém về phía Dương Kỳ đầu lâu. Muốn đem cổ của hắn chặt đứt. Còn lại đại thánh cũng đều xung phong liều chết tiến nhập tỉnh thổ trung tâm. Thấy không bất luận cái gì phòng ngự Dương Kỳ. Bọn hắn đối với Dương Kỳ. Hận thấu xương. Nhất là Tây Phương đại lục 6 vị đại thánh. Đuổi giết Dương Kỳ không thành công sạc chống không đại thánh. Dẫn đầu trùng kích ở phía trước. Bụi không bụi. Đất về với đất. Cướp không cướp. Nước không nước. Chư thần tỉnh thổ. Nếu có người khinh nhờn. Nhất định lọt vào chư thần trừng phạt. Đối mặt tỉnh thổ bị công phá. Dương Kỳ đứng ở tỉnh thổ trọng yếu nhất trung tâm. Trên mặt như trước đối mặt nguy hiểm. Không chút nào sợ. Trong miệng của hắn. Nhổ ra nhàn nhạt thần ngữ. Đột nhiên. Tứ phía tỉnh thổ tinh trên vách đá. Lũ lụt hiện ra. Bao phủ toàn bộ tỉnh thổ. Trở thành một mảnh đại dương mênh mông. Cái này lũ lụt đen kịt. Tiêu hun thực cốt. Xói mòn thế giới. Hủy diệt chúng sinh. Bao phủ chư thần thiên đường. Quần tiên vị diện. A. Đi đầu nhảy vào đến chư thần tỉnh thổ bên trong sạc trống không đại thánh. Đột nhiên bị cái này diêm phù sách cướp nước một cái trùng kích. Lập tức phát ra kêu thảm thiết. Trên người da thịt lập tức hóa tan. Hiện hiện ra dày đặc bạch cốt. Sau đó cái kia bạch cốt cũng sáp nhập vào diêm phù sách cướp trong nước. Một cái đại thánh cứ như vậy biến mất đã trở thành diêm phù sách cướp trong nước vật hy sinh. Rắc rắc, lũ lụt sói mòn. Minh mông sơ. À, nơ, gơ, dơ, à, tràn ngập tỉnh thổ. Ngoại trừ sạc trống không đại thánh bên ngoài. Tất cả mọi người tao ngộ đến tổn thương. Đây là diêm phù sách cướp nước như thế nào sẽ xuất hiện tại đang trong lĩnh vực. Thượng cổ đại thánh đều cũng bị hóa tan ai nhanh chóng lui về phía sau. Nhanh chóng lui về phía sau. Rời khỏi khu vực. Bằng không thì tai họa ngập đầu. Thiên không hoàng triều hoàng đế. Bị cướp nước xông lên. Trên người một kiện thánh khí lập tức hủy diệt. Cùng lúc đó hắn một đầu cánh tay. Bị ăn mòn. Trên thân thể. Ngàn vết lở loét trăm lỗ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hắn liều mạng lui ra. Lúc này mới tránh được một kiếp. Lập tức. Chúng đại thánh chạy trối chết. Nhao nhao thoát đi tỉnh thổ. Lại lưu lại một cỗ thi thể. Sạc trống không đại thánh. Không. Sạc trống không đại thánh bây giờ là thi thể đều không có. Cái kia thánh ngân. Tinh khí. Linh hồn. Huyết nhục đều tan rã rồi. Tiến vào diêm phù sách cướp trong nước. Cũng biến tướng sáp nhập vào chư thần tỉnh thổ. cái kia chư thần tịnh thổ, đạt được năng lượng thật lớn chữa trị, bị thái tử công phá hệ tinh bích, lập tức chữa trị, rõ ràng đem thái tử phong tỏa ở trong đó. Thái tử cả người thúc dục tiên giáp, bao lấy được cực kỳ chặt chẽ, tại đang diêm phù sách cướp trong nước chìm nổi, cũng không có bị dung nạp. Nhưng là ánh mắt của hắn bên trong cũng hiện hiện ra hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tiên giáp sức mạnh bị cực đầu ngăn chặn. Dương Kỳ, ngươi rõ ràng có thể dẫn phát thúc dục diêm phù sách cướp nước, đây không phải lực lượng của ngươi. Hắn phương thiên hỏa kích công sát hướng Dương Kỳ, nhưng là cướp nước cuồn cuộn, không cách nào tập trung Dương Kỳ vị trí. Làm sao ngươi biết ta sức mạnh khủng bố? Thái tử, ta liền cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là chính thức kiếp số. Dương Kỳ tai kiếp trong nước, hóa thành thủy thần, đột nhiên hai tay một lần hành động. Thiên địa ruột thần, tề tụ thân thể của ta, ruột thần chi biến, tỉnh thổ sâu bên trong, vô số trùng đồng xuất hiện lần nữa rồi. Càng nhiều nữa diêm phù sách cướp nước xuất hiện ở trong đó. Hắn rõ ràng tại đang trùng kích ruột thần biến thành cảnh giới gơ. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 330 ruột thần chi biến. Dương Kỳ liên tiếp chém giết 4 vị đại thánh, chư thần tịnh thổ, hấp thu 4 tôn đại thánh thánh ngân. Tịnh thổ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời cũng khiến cho chân khí của hắn cơ hồ là đến cuối cùng bão hóa cảnh giới. Tiến vùn vụt, thần tượng chấn ngục kính vận chuyển tầm đó, rốt cuộc đột phá đến truyền kỳ thất biến, thuộc thần biến thành cảnh giới, truyền kỳ cửu biến, lục biến khó có thể đột phá. Một khi ngưng luyện đã trở thành khu vực, thuộc thần biến liền đối với mà nói đơn giản một ít. Hấp thu các loại thiên cương sát khí tại đang trong lĩnh vực ngưng tụ thành ruột thần lực. Phong nhiêu đại lục thiên cương sát khí chính là hỗn độn cổ khí, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ hấp thu. Ngoại trừ Dương Kỳ bên ngoài, thái tử tế đi ra tiên giáp, trong đó có vượt qua thánh ngân tiên ngấn. Công phá chư thần tịnh thổ, Dương Kỳ đã biết rõ, không thi triển thủ đoạn phi thường, khó có thể chiến thắng người này. Hắn quyết định thật nhanh tế đi ra diêm phù sách cướp nước, đồng thời bắt đầu câu thông vô thượng thiên cướp chi lực, trùng kích ruột thần biến thành cảnh giới, hấp thu nhiều như vậy đại thánh thánh ngân. Dương Kỳ tu vi, không nói ruột thần biến, mà ngay cả bán thánh cũng có thể một lần hành động xông đi lên. Bất quá cần thời gian để tiêu hóa. Thiên cương địa sát, cương là thần, sát là vượt từng cái vị diện, ngưng tụ thân thể của ta thân thể, vô cùng địa ngục, tiến vào tỉnh thổ. Dương Kỳ tại đang diêm phù sách cướp nước bao phủ chư thần tỉnh thổ bên trong, đối mặt thái tử, thúc dục sức mạnh, điên cuồng thiên kiếp, triệt để hàng lâm. Ngoại trừ diêm phù sách cướp thủy bên ngoài, vô cùng hỏa diễm cũng theo thiên kiếp thời không trùng trong đồng bay ra. Loại này hỏa diễm đỏ tươi như máu, như nhiều đóa hoa huỳnh phiêu đáng tai kiếp trong nước, thủy hỏa tương tế. Hoa huỳnh tánh mạng ngắn ngủi, nháy mắt tiêu diệt, nhưng lại vĩnh hằng không thôi. Nháy mắt chi hỏa, thái tử thân thể rồi đột nhiên co rút lại, ánh mắt cảnh giác, kiệt lực muốn rời khỏi cái này chư thần tịnh thổ, tránh cho cùng loại này đỏ tươi như máu hoa huỳnh hỏa diễm quấn giao cùng một chỗ. Đây là một loại đại kiếp nạn. Nháy mắt lập lòe huyết hoa huỳnh hỏa diễm, cùng diêm phù sách cướp nước giống nhau, đều là ở giữa thiên địa, hiếm thấy tối cao kiếp số. Một khi xuất hiện, liền đại biểu cho đủ loại không rõ. Tuy rằng thái tử trên thân thể có tiên giáp, lại cũng không muốn như vậy rông dài. Trước tiên lui ra chư thần tỉnh thổ nói sau. Thái tử, ngươi muốn đi sao? Dương Kỳ giẫm đạp cướp nước. Thân thể chung quanh đỏ tươi như máu hoa huỳnh hỏa diễm, thoáng hiện sáng tắt, nhao nhao tiến nhập quanh thân kinh mạch, huyệt khiếu. Tại đây ngưng luyện bên trong, chư thần tỉnh thổ sâu bên trong, xuất hiện rất nhiều bóng người. Tựa hồ là thiên địa phủ thần tại đang sinh ra. Hắn tại đang độ kiếp bên trong, rõ ràng không chút nào suy yếu, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong cơ thể khí tức đã ở ngưng luyện, chân khí chất lượng tiến thêm một bước tăng lên. Chư thần tinh thể hệ tinh bích tại đang nhuyễn bắt đầu chuyển động. Mỗi một mảnh hệ tinh bích bên trên đều ngưng kết đi ra một cái ruột thần. Sau lưng khiết bạch vũ cánh co lại trở thành một quả phôi thai. Thiên đường chi huyền. Dương Kỳ sải bước đóng cửa chư thần tỉnh thổ, chặt đứt thái tử đường lui, triển khai đánh chết. Đã như vậy, ta sẽ đem ngươi triệt để chôn vùi cái này Diêm Phù Sách cướp nước. Nháy mắt đám mây dày hỏa cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Ta có tiên giáp hộ thân, tiên ngấn thể rắn, bất luận cái gì công kích cũng không thể đủ dùng được ta bị thương tổn. Thái tử cũng không hề lui về phía sau. Hắn phương thiên hỏa kích một phần, rõ ràng đem Diêm Phù Sách cướp nước, còn có cái kia nháy mắt đám mây dày hỏa toàn bộ tách ra. Phi hỏa sao băng ám sát Dương Kỳ trái tim. Đơ à nơ gơ gờ. Dương Kỳ một quyền đánh ra, thiên đường lại hiện ra. Vô số thánh quang cùng Diêm Phù Sách cướp nước cùng nháy mắt đám mây dày hỏa ngưng kết cùng một chỗ. Lấy thân thể nắm đấm, cùng thái tử phương thiên hỏa kích đụng nhau. Phương thiên hỏa kích phía trên, hiện tại có tiên ngấn. Cả chư thần tỉnh thổ đều đánh tan rồi. Dương Kỳ hiện tại rõ ràng dùng thân thể quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Thật sự là to gan lớn mật. Hai quyền lẫn nhau giao tiếp. Tại đang Dương Kỳ trên nắm tay, xuất hiện huyết hồng chi quang, hỗn hợp thiên đường chi quyền thánh quang. Đánh cho phương thiên hỏa kích hỏa hoa văng khắp nơi. Thái tử thân thể chấn động, rõ ràng khiến cho phương thiên hỏa kích quý tích xuất hiện trích đi. Cái này là lần đầu tiên thái tử cùng Dương Kỳ đối chiến, liều mạng trên lực lượng thua. Mặc vào tiên giáp, thái tử tiên ngấn đều đâm không phá Dương Kỳ phòng ngự. Rất nhiều sống sót sau tai nạn đại thánh xem xét, trái tim mãnh liệt trầm xuống. Nhận lấy cái chết, Dương Kỳ lần nữa giống to, khí thế ngất trời. Lôi đình trời cao, cuồn cuộn nổ tung, xé sách muôn đời. Hai đấm liên tục công kích, mỗi một quyền đều mang theo khai thiên ít địa thần uy. Mọi người liền thấy, mỗi một lần ra quyền, tại đang chư thần tỉnh thổ bên trong, đều xuất hiện vô số vết sách. Đem Diêm Phù Sách cướp nước, còn có nháy mắt đám mây dày hỏa toàn bộ hấp thu tiến vào trong đó. Đột nhiên, hắn há miệng khẽ hấp. Tất cả cướp nước, kiếp hỏa đều tiến nhập thân thể, cùng thánh quang dung hợp. Tỉnh thổ lần nữa khuyết trương. Rất nhiều thần thụ theo sạch trong đất sinh dài đi ra. Hắn trên thân thể, đầu đầu thánh quang tựa hồ tại đang thực chất thay đổi. Khiến cho thân thể của hắn cao lớn một vòng. So với thái tử càng thêm khôi ngô. Ngang tàng hắn rốt cuộc đột phá đến dược thần biến thành cảnh giới truyền kỳ thất biến. Liên tiếp đột phá. Tại đang trăm ngày trước, hắn bất quá là truyền kỳ 3-4 biến thành người. Mà bây giờ, liên tiếp đột phá, đều là thái tử áp lực, khiến cho hắn hoàn thành chất biến hóa. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, triệt để khảm nạm tiến vào chư thần tỉnh thổ bên trong. Hơn nữa cùng bản thân sức mạnh dung hợp, khiến cho thái tử phương thiên hỏa kích tiên ngấn, không cách nào đối với hắn tiến hành phá hư. Nhân gian thiên đường, Dương Kỳ hoàn thành lột xác về sau, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này, trời long đất nở, quần tinh ngã xuống. Dị tượng lộ ra. Tại đang chư thần tỉnh thổ chính giữa. Các loại thần tích nhao nhao xuất hiện. Có cưới rồng thần nhân. Nhô lên cao chạy. Có khai thiên ít địa cổ thần. Cầm trong tay lớn búa. Bổ ra hỗn độn. Có hắc y dâu trắng phải đích lão giả. Cầm trong tay rất nhiều. Hoa phần à. À. Mơ. Dương. Buộc vòng quanh đã đến thái cực bát quái. Có ngũ sắc thần nữ. Rèn ngũ hành linh thạch. Lấy bổ ông trời. Phanh. Thái tử đã nhận lấy một quyền này. Liên tiếp lui về phía sau. Trên thân thể tiên giáp dấu vết. Vận chuyển đều hít thở không thông một chút. Lần thứ nhất bị Dương Kỳ đánh lui. Thái tử bị đánh lui rồi, mặc tiên giáp, tại đang trên lực lượng đều không bằng Dương Kỳ, cái này. Đây quả thực là kỳ diệu. Chẳng lẽ thái tử muốn đã thất bại sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Hỗn độn cổ khí càng ngày càng đậm rồi. Chúng ta căn bản không cách nào đột phá phong tỏa. Hiện tại ly khai đều khó có khả năng. Hơn nữa, tư không tùy thời tùy chỗ cũng có thể sụp đổ. Xuất hiện Diêm Phù sách cướp nước. Những cái kia hốt hoảng thoát đi chư thần tỉnh thổ đại thánh. Kinh hồn chưa định. Đã nhìn thấy Dương Kỳ tấn chức ruột thần biến. Sức mạnh tăng nhiều. Đem thái tử đánh cho liên tiếp bại lui. Thái tử cũng không là đối thủ cái này Dương Kỳ dốc sức chiến đấu quần hùng chu sát đại thánh. Chúng ta nguy hiểm cực kỳ. Rất nhiều đại thánh tâm thần cuống quýt không dám ra tay. Bá, đột nhiên. Một đạo sáng chói tinh quang. Xuất hiện ở thái tử sau lưng. Rộng thùng thình cánh. Thể hiện rồi ra. Tinh không chi cánh thái cổ hiếm thấy tuyệt học. Một khi thi triển. Có thể triệu hoán đến tinh tế bão táp. Cái gì tỉnh thổ, cái gì khu vực, hết thảy cho ta hủy diệt. Tinh không chi cánh thi triển ra. Thái tử ổn định lại thân thể. Thép dài liên tục. Lập tức tầm đó. Vô số thiên thạch sao băng. Tràn ngập toàn bộ chư thần tỉnh thổ. Mạnh mẽ tinh tế bão táp. Quét ngang hết thảy. Chư thiên ngôi sao. Cho ngươi mượn đám bọn chúng vinh quang. Xuyên qua trời xanh. Diệt sát tà ác thái tử giơ lên cao bàn tay lớn. Mãnh liệt một khi bên trên một chảo. Tựa hồ muốn đem trời xanh bắt xuống. Lập tức. Cao cao trên 9 tầng trời. Một tòa tráng lệ tinh đồ xuất hiện. Ngân hà rậm rạp. Trăm ngàn khỏa tinh cầu. Đồng thời chấn động. Vừa thu vừa to ngôi sao quang huy. Kích xạ xuống. Rót vào chư thần tỉnh thổ hệ tinh bích phía trên. Tinh không chi cánh Dương Kỳ không chút nghĩ ngợi. Sau lưng đôi cánh thiên sứ xuất hiện. Lập tức. Thánh quang đem tất cả tinh quang đều che đẩy tới vô lượng thánh quang. Hoàn toàn mất đi tinh quang. Tinh tế bão táp tiến vào chư thần tỉnh thổ bên trong. Bị thánh quang xông lên. Sụp đổ. Dương Kỳ một đôi cánh theo chư thần tỉnh thổ bên trong diễn sinh đi ra ngoài, dài đến mấy ngàn mấy vạn dặm, thẩm thấu tiến nhập hư không sâu bên trong, đem thiên địa chuyển hóa mà trở thành bừng sáng. Kim chi nguyên tố tinh linh, thổ nguyên tố tinh linh, hỏa chi nguyên tố tinh linh, thủy nguyên tố tinh linh, mộc chi nguyên tố tinh linh, không gian nguyên tố tinh linh, quang chi nguyên tố tinh linh, vô số nguyên tố tinh linh biến thành thiên sứ, xuất hiện tại đang đôi cánh thiên sứ phía trên. Cái này đôi cánh thiên sứ, tùy thời tầm đó có thể dung chuyển đại cục, đem hư không sụt đổ, áp chế tinh không chi cánh. Một trận hư không bình chướng, xuất hiện ở cao cao trên 9 tầng trời. Tất cả tinh đồ tinh quang đều bị che đậy. Chặt đứt sức mạnh cội nguồn. Trong một chớp mắt thái tử tinh không chi cánh, liền ảm đạm vô quang. Sáu đạo trầm luân. Dương Kỳ huy động thiên đường chi quyền. Mãnh liệt một kích. lập tức sáu đạo trầm luân. Thiên nhân ác dự a tu la chia ra. Sáu đạo quyền kình. Thông qua trời cao. Hung hăng đánh chết tại thái tử trên thân thể. Ba. Thái tử bị đánh trúng. Thân thể lần nữa lui về phía sau. Sau lưng tinh không chi cánh biến thành từng khúc phi thuốc. Bắt đầu mất đi. Hắn rõ ràng che lại tinh không chi cánh quang huy. Hắn là cái gì cánh rõ ràng so với tinh không chi cánh còn muốn lợi hại hơn. Thái tử tinh không chi cánh bị đánh tan. Làm sao bây giờ? Vân Hải Lam lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên thét dài, giờ này khắc này là nhất thời điểm mấu chốt. Chư vị đại thánh. Lập tức ra tay. Lần nữa công kích. Chém giết Dương Kỳ. Nghĩ cách cứu viện thái tử. Nhưng là rất nhiều đại thánh đều nhìn cũng không có động. Bọn hắn chờ đợi thái tử cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương. Sát. Thái tử tinh không chi cánh đều bị kích phá. Triệt để mất đi đại thế. Bất quá hắn phi thường dũng mãnh, dùng không lùi bước, ngóc đầu lên sọ. Phương thiên hỏa kích chấn động chu tiên đại đạo, hủy diệt mãi mãi. Tiên vị mặt, quần tiên đồ thần, đầu đầu viết sách. Theo thân thể của hắn bên trên hiện ra, kích xả ra máu tươi. Trên không trung vẽ chế ra một bức tráng lệ tranh vẽ. Cái này tranh vẽ là rất nhiều tiên nhân. Xung phong liều chết chư thần. Đấm máu chiến đấu hăng hái. Lấy diệt trời xanh. Ầm ầm. Một cổ cực kỳ ý chí mãnh liệt theo tối tăm hư vô bên trong hàng lâm xuống. Trong khoảng khắc, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Chân khí trong cơ thể nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng biến hóa đi ra thuần khiết tiên khí. Giờ khắc này hắn tựa hồ đã vượt qua đại thánh cảnh giới. Trở thành tiên nhân. Dương Kỳ. Ngươi bức bách được ta hao phí tinh huyết tuổi thọ. Huyết tế tiên linh. Triệu hoán tiên linh phụ thể. Ngươi là gieo gió gặt bão. Gieo gió gặt bão đã biết sao ban đầu. Ngươi có thể đào tẩu. Ta không thể đuổi giết ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ đào tẩu cũng không thể đã đủ rồi. Thái tử hai mắt. Thiêu đốt đi ra hừng hực hỏa diễm. Đó là một loại bá đạo tiên hỏa. Hắn tựa hồ kích phát thân thể bên trong tiềm lực. Theo hư không sâu bên trong. Hắn sinh ra vị diện. Triệu hoán đi ra mạnh mẽ tiên linh. Liền như Dương Kỳ ngày đó. Câu thông thanh đồng cổ tiên ý chí. Sau đó bị chư thần ấm ký chém chết giống nhau. Nhưng là hiện tại thái tử lại có thể hoàn toàn khống chế cái kia tiên linh ý chí. Do đó lực lượng của mình liên tiếp kéo lên. Không có bất kỳ lo lắng, run rẩy a hủy diệt. Thái tử phương thiên hỏa kích ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại tầm đó. Chư thần tỉnh thổ hệ tinh bích. Khắp nơi bắt đầu nổ tung.